biết có năm pháp thiên vị, bốn pháp thiên vị, giờ lý của tâm bảo là của riêng, là năm pháp nó đi địa ngục. Thiên vị bị thương, thiên vị bị ghét, thiên vị bị si mê và thiên vị bị sợ hãi, bốn pháp thiên vị đó đi địa ngục. Giờ lý của riêng, lý của tâm bảo là của riêng cho mình á, pháp đi địa ngục. Do đó đó, bậc xuất gia không được xem thân tộc mình nặng hơn chúng sanh, phải nhìn chúng sanh như là thân tộc của mình, mà đôi khi chúng ta còn thương chúng sanh nhiều hơn thân tộc quyến thuộc của mình nữa, để tránh được cái pháp thiên vị. Và 15 là bất thiện chấp. Bất thiện chấp là không làm điều chi để cho chúng sanh thiện chấp chê bai mình. Bậc xuất gia phải làm điều mà bất thiện chấp, không có làm điều chi để cho người ta chê bai và chỉ trích mình. Và thứ 6, luôn cầu tâm niệm của vị xuất gia, luôn cầu cho chúng sanh luôn được an vui, luôn cầu chúng sanh được an vui. Đó là vũ khí hay là cái sức lực của một bạc sa sa môn. 16 điều luôn cầu cho tất cả chúng sanh được an vui, đến với chúng sanh đem cho chúng sanh được an vui, đến với chúng sanh đem cho chúng sanh thoát khổ. Đó là hạnh nguyện hay là con đường tu tập của bậc sa sa môn. Quý Phật tử sẽ thấy 16 là dũng khí của bậc sa môn là như vậy. Người sa môn mà chúng ta được nghe qua là tu sĩ, khắc sĩ và ẩn sĩ luôn luôn đã trao dồi 16 cái hạnh nguyện này. Vũ khí hay ta còn gọi là gì? Con đường tu tập của vị đó người ta gọi là hạnh, hạnh nguyện. Phải dũng cảm nè, phải luôn luôn mạnh mẽ căng đẳng, không sợ hãi, không gục rè, không nhút nhát, không lo sợ, luôn luôn phải có một cái khí, dũng cảm, mạnh dạn. Thứ hai, phải giữ danh dự của con người mà. Xuất gia giữ lấy danh dự của một người đệ tử của Đức Phật. Xuất gia giữ lấy danh dự đệ tử Đức Phật, lo cho cái danh dự của đời sa môn. Và luôn luôn sống đời sống chánh, chánh trực ngay thẳng, không có nghi ngã những cái chuyện mà pháp của thế gian. Sống trong đời sống phải gì? Dị giáo, dị dạy, phải nhu hòa, mềm mỏng, nhập bắt khinh mạng, không được khinh người và cống cao ngã mạng bản thân. Mà sống đời sống phải biết đủ và dị dưỡng, dễ nuôi và ít có sự bận biểu của thế sự, và đời sống phải đơn giản, dễ dàng. Sáu căn luôn luôn thu thúc và thanh tịnh, dùng trí để bảo hộ đời sống tâm linh, và không hiến tiếu đùa giỡn, và không nghĩ thân tộc làm đầu, nghĩ chúng sanh là thân bằng quý thuộc của mình, và đời sống của vị đó không bị người ta chê chấp và chê cười khiển trách, và luôn luôn tâm tâm niệm niệm đem sự an vui đến cho tất cả chúng sanh. Đó là 16 hạnh nguyện của bậc xuất gia, hay là 16 hạnh nguyện của bậc sa môn, hay là 16 cái con đường tu tập của một người cách Ariya để trở thành một vị giác ngộ độ là chúng sanh. 16 hạnh nguyện này của một bậc sa môn luôn luôn hãy nằm lòng. Xin khắc ngàn dè dặt và ngàn ngại khi đọc những cái tác phẩm, những kinh sách mà bằng tiếng Việt. Có một số các vị họ để là chữ sa môn, sa môn thích gì đó vân vân, thì sư nghĩ là các vị đó phải thận trọng với 16 hạnh nguyện của bậc sa môn mới để đặt bút vô để chữ sa môn. Những lúc mà sư viết sách, sư chỉ để hai loại. Thứ nhất là sư để là gì? Tỳ khu hay là tiếng Bali gọi là thích khu là nhà sư khắc thực. Thích khu là một nhà sư khắc thực. Tiếng tỳ khu là người Trung Hoa họ âm. Nhà sư khắc thực là thích khu. Nhà sư sinh năng phải sống với đời sống nhờ vật thực của chúng sanh ba tánh. Mình được tiếng gọi là gì? Tỳ khu. Mà người Trung Hoa họ sửa âm ra là gì? Tỳ kheo hay là tỷ kheo. Tỷ kheo hay là tỳ kheo đều nằm trong chữ thích khu. Do đó khi sư viết mail cho tất cả Phật tử đó, sư thường để cái gì? Nhà sư. Chứ sư không dám để cái gì khác hơn. Nhà sư sáng nhiên, cái đó là luôn luôn là như vậy đó. Là vì sao? Sư đang ở sống ở địa ở cấp độ là gì? Một vị tỳ khu hay một nhà sư, xin ăn của Phật tử hay của bá tánh để mà dị cái ngã mạng của mình, sống mà nương tựa vào người khác, từ mảnh cơm mảnh áo hay là căn nhà cho chỗ tu tập, luôn luôn phải khép mình và sống trong sự dễ nuôi để cho chúng sanh thương tưởng mà còn giúp mình. Còn nếu như mà sống không nghĩ đến một nhà sư đắc thực, cống cao ngã mạng, không có làm điều lợi ích cho mình, cái người tu sĩ đó đang đi trên con đường phá đạo, không làm con đường Phật pháp phát triển, mà Phật tử sa hãi, đánh xa Phật giáo, sụp đổ, là cái điều đó trở ngại sự tu tập của tứ chúng. Do đó người xuất gia luôn luôn phải tâm niệm phải là gì? Nhà sư khắc thực, sống và nương tựa của Phật tử chúng sanh. Bây thì sư trở lại, hôm nay ta ôn tập cái phẩm mà gọi là phẩm Phật, để chúng ta được thấy muốn trở thành gì thành Phật, họ phải trải qua 16 cái hành nguyện này, nằm lòng và căn bản và phát triển và phải tu tập luôn luôn kiếp này và kiếp sau, phải như vậy mới trở thành một vị chánh, chánh nhân hiện giác hay là chánh nhân giác hay là bậc độc giác. Phải có 16 loại hành nguyện hay là 16 vũ khí của bậc sa môn trải trên con đường tu tập của họ, họ mới thành tựu con đường giác ngộ mới được. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua tiếp cái phẩm kế tiếp mà chúng ta sẽ được học tới đây. Có những chúng sanh hay là hàng Phật tử trong kinh Pháp Cú mà chúng ta được nghe hạnh phúc thai chư Phật ra đời, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu. Có những chúng sanh đến với Đức Phật hay đến với giáo pháp hay đến với căn nhà tam bảo Phật pháp tăng, tuy nhiên họ hưởng lấy một cách sơ sài trong cái giáo pháp của Đức Phật để lại, mà ngài đã khổ luyện tu tập, do đó mà ngài mới thành bậc chánh đẳng giác. Họ trở lại chính cái trạng thái thế gian thiên thường, họ đến với Đức Phật, họ đến với giáo pháp Đức Phật, rồi họ tìm cầu những lời giải Đức Phật trong một trạng thái bên ngoài hay một sự thoáng qua, họ không đào sâu và họ nghiên cứu kỹ những lời dạy Đức Phật một cách thâm thúy và đem lợi cho chính họ, họ trở ra lại con đường thế sự hay là thế gian. Đức Phật đã nói đó, đó là những người không đủ duyên, họ không đủ căn duyên, họ không đủ phước báo để mà họ đón nhận được cái sự lợi ích của sự hiện hữu Đức Phật hay là giáo pháp Đức Phật hay là con đường tu tập của họ có Đức Phật ở trong đời mà không đón nhận được. Do đó thì thế gian này tại sao có những trường hợp đó, mình nói theo bên ngoài thì nhìn vào đủ không đủ căn duyên, không đủ duyên lành. Có những người Phật tử ngày đêm thiết tha muốn được nghe Phật pháp, nhưng mà có những gia đình Phật tử, có những người ở trong gia đình của chúng ta thấy chúng ta đến chùa nghe chư tăng thuyết giảng mà họ gác ở bên ngoài tai, họ không có một cái sự xúc động, họ không có cuộc gì dao động, họ không có cuộc gì muốn động thấy chúng ta đến chùa nghe pháp mà họ vẫn an vui ở ngoài đó, hay là họ ở trong nhà. Chúng ta nói họ đến chùa nghe pháp, họ cho rằng đó là cái chuyện đó thời gian trả lời, hay là chưa phải đúng thời đúng lúc ngày hôm nay, họ gác vào một bên và họ để cho chúng ta đi quyết tự tới chùa nghe pháp, còn họ tiếp tục ở nhà. Trong sự ở nhà của họ, hiện tượng đầu tiên là gì? Họ vui theo những cái gì họ đang có, họ hưởng đến những gì mà họ đang có hưởng, và họ nghĩ là đó là hạnh phúc ở trong đời. Còn quý Phật tử sẽ thấy là hạnh phúc trong đời qua lời dạy Đức Phật gắn liền với một tính chất vô thường, có đó vừa mắc đó, hưởng nó không được lâu dài, không gì thường tồn cả. Chúng ta mới cố gắng tìm cầu con đường gì? Thường tồn. Muốn cầu con đường thường tồn, ba con đường gì? Tu tập, để chúng ta giải thoát sinh già đau chết, để rồi chúng ta mới được an vui. Khi mà quý Phật tử nhìn vào trong cái cõi thế gian này, mà nếu như chúng ta đẩy một chút đó, thì chúng ta sẽ thấy con đường của thế gian này nó nằm ở trong góc độ nào. Quý sư thường sẽ thấy con đường của thế gian này, chúng ta trước quý sư có vẽ tự ban đồ thế gian bốn châu chưa nào? Có. Chúng ta sẽ thấy con đường của thế gian này, núi Tu Di và bốn châu thiên hạ. Nếu quý Phật tử để ý thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó nằm ở trong một cái tầm giác và không bao giờ thoát khỏi được cái tầm giác này. Tầm giác này gọi là gì? Luôn luôn nó bao trùm lại cái thế gian này ở trong cái khuôn khổ của tầm giác. Tâm giác cái gì? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Nếu như Phật tử nhìn thấy bốn châu thiên hạ nằm trong một bể nước ở giữa là núi Tu Di, nhưng bao trùm bốn châu luôn luôn tam đặc tứ vô thường khổ đau vô ngã, luôn luôn chinh phục và chi phối cả bốn châu chúng sanh trùng loại, bao trùm luôn cả tam giới, dục giới, sắc giới, bộ sắc giới. Ngày nào mà quý tử ngồi niệm suy là chúng ta chưa thoát khỏi cái khuôn khổ tam giác nó bao trùm ta lại. Ngày đó chúng ta còn bị chi phối bởi cái khung tam giác này, mà ngày đó khung tam giác này còn đang ngự trị và cai quản chúng sanh ở tam giới nằm trong sự chi phối của họ tam giác. Quý tử sẽ thấy cái điều đó. Những bậc thiện trí, những bậc hiền triết, họ nhìn thấy chúng ta đi ra đâu, đi các cái nơi, ở trong các quốc độ nào, ở trong quốc gia nào, chúng ta cũng đều nằm ở trong khung tam giác. Ba cái góc này luôn luôn chi phối ta, vô thường, khổ đau và vô ngã, không thoát được. Chúng ta đến một cái nước an vui của đời sống hiện tại cũng bị chi phối vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng ta đang ở một quốc độ mà vô cùng đau khổ, thiếu thốn nghèo khổ, chúng ta cũng bị chi phối vô thường, khổ đau, vô ngã. Khung tam giác này không tha thứ chúng sanh trong tam giới, khung tam giác này không gọi bỏ chúng sanh bốn châu thiên hạ: Bắc Cổ Lâu Châu, Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngũ Quá Châu và Nam Thiện Bồ Châu. Không tha thứ một chúng sanh nào cả, luôn luôn nằm ở trong góc độ này. Nhìn thấy đó, chúng ta bắt đầu làm sao chúng ta thoát ra khỏi này. Sự thoát ra đó là một cái tâm niệm, một tâm niệm mà chúng ta đang nuôi dưỡng ở trong ý chí, nhưng mà chúng ta muôn ngàn sự cám dỗ và muôn ngàn sự lôi kéo. Mà chúng ta hôm nay bắt đầu học qua cái phẩm kế tiếp là gì? Phẩm an lạc, mà chúng ta gọi là sukha, an lạc. Phẩm an lạc này mà chúng ta đang học hôm nay, khi ta nói tới an lạc, quý tử ngồi đằng sau có thấy không? Tôi xin mời quý tử lên trên này cho chị em. À, trên này còn chỗ. Dạ, quý tử có thể lên trên này ngồi cho nó dễ thấy. Phẩm an lạc, nói tới an lạc, tiếng Bali nó gọi là sukha. Sukha, sukha là nó tránh cái nghĩa của chữ dukkha. Dukkha nó tránh cái nghĩa dukkha. Dukkha tức là khổ đau. Dukkha là khổ đau hay là khổ. Sukha là an lạc hay là sự an vui. Thế thì ở trong đời này chúng ta thấy nó đều an vui cả. Đa phần một số người đến đạo Phật giáo, họ nghe những lời dạy của Đức Phật qua những kinh điển hay các quý thầy hướng dẫn, họ cho rằng Phật giáo là bi quan, yên thế, tiêu cực và không có cái sự an vui trong đời. Nói tới đâu cũng thấy khổ, nghe tới đâu cũng nghe cái khổ, nơi nào chúng ta cũng nghe cái khổ, không có một phút giây nào chúng ta gọi là an vui cả. Do đó có một số người đến với Phật giáo, họ dội ra họ không muốn tới, nhất là những bậc thiện nam tử, những người đàn ông, những người con trai, họ suy nghĩ phải nói có lý họ mới chịu nghe, còn người đàn bà cuồng tính, mê tín, dễ tin, do đó nói đầu nghe đó. Người nam họ phải suy nghĩ thật kỹ họ mới chịu an vui mà họ đón nhận. Thế thì an lạc ở trong đời này nó có mấy thứ, quý vị sẽ nói cho xin nghe. Ở trong đời này chúng ta an lạc có mấy thứ, là mấy loại an lạc. Hai là chị ta nói cho suy nghe vật chất và tinh thần. Sư nói theo quốc tử nha. Quốc tử nói sao suy nghe vậy? Tại vì đang dị giáo mà. Ồ sư sáng ở đây gì vậy? Giờ quốc tử nói sao suy nghe vậy? Phải không nào? Vật chất và tinh thần, phải chưa? Vật chất và tinh thần. Còn bao nhiêu ăn lạc nữa? Thân và tâm. Rồi suy nghe nữa. Thân và tâm. Còn gì nữa? rồi đến luôn rồi. Mình sẽ nói luôn. Có bao nhiêu an lạc ở trong đời này hả? Bắt đầu mở sách cho đọc luôn, hết thì luôn sách luôn, đọc hết luôn sách cho xong rồi. Quay lại đọc, bắt đầu lấy sách cho đọc. Phải nào, chúng ta thấy chúng ta có hai loại an lạc vật chất, an lạc về tinh thần, an lạc về thân, an lạc về tâm. Thế thì chúng ta thấy nếu chúng ta nói an lạc về vật chất, an lạc về tinh thần, thì an lạc này là chúng ta sẽ cho rằng là chúng ta được an lạc không nè. Người được đầy đủ tài sản của cải, họ được gọi là an lạc vật chất không nè, đúng không? Cái người mà được hạnh phúc, chồng vợ con cái sống vui vẻ đoàn thuận nhau mà không cãi giả, không có hơn thua, không có lời qua tiếng lại, họ nói là sự an lạc về tinh thần không nè, đúng không? Rồi nếu như mà họ nằm trên giường nệm á thì an lạc về thân nè, phải không nè? Họ được khen thưởng á thì an lạc về tâm. Thế thì ở trên đời này nếu chúng ta có được tất cả như này, chúng ta đâu có thấy khổ không nè? Chúng ta thấy trên đời này chúng ta có cái gì là khổ? Được chồng thương, con ngoan, nghe lời hết, nói đâu nghe đó, thì chúng ta an lạc về tinh thần. Chúng ta có nhà to, cửa rộng, xe hơi, tiền tài, của cải chúng ta có đủ hết, là ta an lạc về vật chất. Chúng ta đâu có gì khổ. Cái đó cứ tự nói thôi, cứ tự nói thôi, vô thường là cứ tự nói theo Phật tử thôi. Chứ ngoài đường ngoài đời ta đâu có chịu nghe. Đáng người ta không chịu nghe rồi, người ta không có vô đây ta nghe đó. Người ta ở nhà đó, người ta nói cho quý tử tới đây nghe á, buồn lắm. Không có vui bao giờ đó, gặp ông sư nói ghét ngán luôn nè. Ghét một hồi thời gian mấy ông sư nói ghét được đi tù hết á. Mà sáng nay xin nói chuyện có một anh chàng sắp sửa muốn đi tù rồi đó. Bắt đầu có một anh sắp sửa đi tù rồi, ngấp nghé rồi. Cá trong là đổ lên con mắt, cá ngoài là lúc lắc muốn gì vô rồi đó. Chết, cái này chết nữa, vô tù nữa. Chiều nay sẽ nói xong là cũng ba bốn người sắp sửa đi tù rồi đó. Chiều nay giúp giúp nhiều cái lớp này để sắp sửa đi tù nữa. Quý tử nghe kỳ không? Như đó đó, thì nhiều quý tử thấy an lạc như vậy. An lạc về vật chất, an lạc về tinh thần, an lạc về thân, an lạc về tâm á, chúng ta không có được toàn nguyện. Do đó nó không được gọi là an lạc. Do đó nếu Phật tử nói như vậy á, thì sư xin mổ xẻ cho Phật tử nghe sự an lạc mà Đức Phật ngài nói nó chỉ có hai loại thôi. An lạc của thế gian mà ta còn là gì? An lạc của hiệp thế. Còn an lạc của thoát khỏi thế gian, ta gọi là gì? An lạc siêu thế, không ở trong đời này. Đó thì chúng ta mới đang là một sự an lạc. Còn những an lạc mà Bức Tử nói vật chất về tinh thần, thân và tâm, cái đó nó còn bao hàm một cái sự khổ, còn một cái sự khổ. Do đó chữ an lạc đúng nghĩa mà chúng ta nhìn vào, mà chúng ta thấy thế nào sự an lạc của thế gian, thế nào là an lạc của vượt thoát khỏi thế gian, đó mới gọi là an lạc không bị chi phối hình thức cái khổ ở trong đó mà chúng ta đang lo sợ. Người thế gian mà họ biết làm việc bố thí, họ làm việc bố thí. Người thế gian họ biết làm việc trì giới. Người thế gian họ biết làm con đường tu thiền, tu tập về thiền. Người thế gian đang tạo con đường gì? An lạc cho mình hôm nay và ngày mai. Người thế gian đang tạo cho mình sự an lạc hôm nay và ngày mai. Chúng ta được bố thí, chúng ta được trì giới, chúng ta được tu tập. Thế gian này sẽ đem lại chúng ta một sự an lạc không sợ hãi sự chi phối cái khổ. Khổ là do chúng ta làm những điều gì xấu, không tốt. Còn đấy, chúng ta muốn được an lạc trên thế gian này, ở trên đời, chúng ta phải làm việc gì tốt và không xấu, ta còn gọi là gì? Việc thiện. Chúng ta phải làm như vậy được. Lúc đó chúng ta mới được an lạc. Mà sự an lạc đó không có sự sợ hãi, sự khổ nó chen vào và nó lôi chúng ta ra. Còn ở đây, nếu chúng ta tìm cầu con đường mà chúng ta chỉ làm cho vật chất cho đầy đủ, chúng ta làm cho gia đình chúng ta được an vui, thật sự khó mà chúng ta giữ được lâu dài. Đức Phật nói với những người thế gian, nghĩ trong thế gian, còn vui trong thế gian, còn muốn hưởng ở trong thế gian, thì người thế gian hãy nên làm việc tốt, việc thiện, họ sẽ được an lạc và không có bị gặt hái khổ đau. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta còn muốn làm con đường vật chất, chúng ta làm con đường về tinh thần, mà chúng ta làm những điều thể thái, chúng ta còn làm những việc thiện tâm mà không theo con đường mà tốt á, hay là việc thiện đó, sự an lạc đó nó sẽ bị cướp mất đi. Một người cha, một người cha hay một người chồng thương vợ hay thương con mà không có khả năng để nuôi vợ nuôi con, họ ra đường họ làm những điều phi pháp bất chánh, thì cái sự an lạc đem về cho vợ và con không an lạc lâu dài, vật chất cũng như tinh thần sẽ sụp đổ mà không có bực lâu dài, và sau đó chính họ còn phải chịu lấy cái quả khổ đau đi vào con đường bốn đường ác đạo nữa. Không phải trong kiếp này mà sau khi họ thắng ngoại mạng chung, họ còn rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Vì chỉ nghĩ làm sao được sống vật chất được đầy đủ, làm sao được mặt tinh thần vợ con được hạnh phúc, tìm cầu những đường mà không làm cũng được tốt mà làm những điều phi pháp bất chánh, sự an lạc đó gắn liền đó một sự khổ đau theo liền, và có khi chỗ quả ngay hiện tại và đâu sau đó họ rớt trong cảnh khổ. Còn nếu như trên thế gian này mà chúng ta sợ hãi điều đó, mà chúng ta muốn được an lạc, muốn an lạc được lâu dài, chúng ta phải làm việc thiện, mà những việc thiện này con người chúng ta phải làm để rồi chúng ta có gặt hái không bị khổ đau. Còn an lạc siêu thế là chúng ta phải làm sao tiến tu đi đến đạo, đạo quả giải thoát, trở thành một bậc thánh, thánh nhân. An lạc này là cung bậc phàm phu, chúng ta phải làm cũng được đo sự an lạc đó mới được lâu dài. Hôm nay chúng ta đi vào nghiên cứu qua phẩm kinh Phật Cú trong cái phẩm an lạc, để chúng ta thấy những điều gì mà Đức Phật ngài nói trong cái phẩm an lạc đem lại chúng ta sự an lạc như thế nào. Câu Pháp Cú mà chúng ta sẽ được nghiên qua: lửa nào sánh bằng sánh lửa tham, lửa nào sánh bằng lửa tham, khoảng nào ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Pháp Cú 202. Pháp Cú 202: lửa nào bằng lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ quẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Ở trong câu kệ Pháp Cú này, chúng ta được đọc qua, chúng ta thấy điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu nè? Hả? Cái điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu? Hoặc dần bớt bớt là chúng ta dần lên phòng vụ. Trong câu kệ Pháp Cú này, chúng ta làm cái điểm chính nó nằm ở đâu nè? Hả? Nghe là bằng. À. bằng chắc sánh vậy nè. Cứ tự coi cái ý chính cái trong câu kệ này là nằm ở đâu, cứ tự sao chưa nghe nè. Dạ, pháp cú câu kệ này ý chính nó nằm ở đây, tịnh lạc. Trong câu kệ này pháp cú nó nằm ý chính nó nằm trong tịnh lạc, sự an vui thanh tịnh. Quý Phật tử sẽ đi vào trong lời dạy Đức Phật. Trong lời dạy Đức Phật ngài nói thanh bằng lạc đạo, nghèo mà sống sạch, con đường tu ta được an vui. Thanh bằng và lạc đạo, nghèo mà sống sạch, con đường tu tập của ta được an vui. Không có chi sánh bằng. Vậy thì con đường mà tỉnh lạc này là chúng ta sẽ thấy nghèo khoảng nào mà trong sạch, con đường tu tập của ta được an vui. Vậy thì nếu như chúng ta nói chỉ nghèo là chúng ta xa rời có con đường gì? Tham. Xa rời con đường gì? Bắt cần thiện. Không nè, mới đem lại cho chúng ta được an vui. Vì chính con người chúng ta đang mang một sắc thân khổ, khổ quẩn đeo đuổi cho con người của ta. Con người chúng ta, Đức Phật nói là một khổ, một khối khổ đau, một khối khổ đau, một khối sinh già đau chết, gọi là khổ, khổ quẩn. Một khổ quẩn gắn liền trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta đeo, giữ, giác, mang theo một kiếp một người trăm năm. Đây là một khổ quẩn, một khối. Sinh ra đời, chúng ta được mẹ cha cho ta ra, để rồi chúng ta giác lõn với đời, đấu tranh với đời, hơn thua với đời, và chúng ta phải chiến thắng với đời. Một dòng nghiệp lực tiếp tục tiếp nối trong nhiều kiếp cho tới kiếp hiện tại, để mà chúng ta phải vươn lên, để mà vượt qua. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang muốn thoát, thoát khổ. Nhưng mà trên con đường mà chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta sẽ thấy không có con đường nào, nếu như ta không biết rằng là chúng ta phải đấu tranh, phải ăn thua, và chúng ta phải thắng được. Do đó đó, Đức Phật sau khi chúng ta đấu tranh, bởi nè, hơn thua và phải thắng, gắn liền trong đó là một chuỗi dài khổ đau. Gắn liền trong đó một chuỗi dài khổ đau. Nếu như chúng ta đấu tranh nuôi dưỡng trong đó một ý tham và một ý sân, trong khi tham chúng ta đấu tranh và hơn thua, chúng ta có một cái trạng thái vô minh và ái dục nuôi dưỡng trong cái tham này, vô minh và ái dục, và trong cái thắng chúng ta không có muốn ai thua, đâu ta thua ai, nuôi dưỡng trong cái đó gì, một cái sân, sân hận, bất toàn nguyện. Con đường chúng ta đầy dẫy sự khổ đau trong sự vật lộn với cuộc đời này, đầy dẫy sự khổ đau trong cuộc đời này không ngừng. Chúng ta cả đời chúng ta phải đấu tranh, và trong đấu tranh mà chúng ta không ý thức gắn liền làm sao thì sự tham và sự sân, mà trong cái sự hơn thua tham đắm của chúng ta bởi sự vô minh và ái dục lo kéo, và chúng ta chỉ thắng và không chịu thua, nuôi dưỡng chúng ta một sự sẵn hẳn nhưng bất tâm nguyện, ai hơn ta, ta không đồng ý, ai hơn ta, ta không đồng ý. Do đó thì đầy dẫy sự khổ đau mà chúng ta nuôi cái thân này. Thân này Đức Phật nói là khổ, khổ thật. Chính cái thân ngũ quẩn này khổ thật. Cả đời để cho chúng ta phải đấu tranh cho cuộc đời này. Đấu tranh cái gì chúng ta đang đấu tranh? Chúng ta đang đấu tranh với gì? Nghiệp. Đấu tranh với trần thở đời sống của chúng ta. Chúng ta đang đấu tranh vật lộn với cái nghiệp. Nhìn qua con người với con người, đó là sự hiện bài của nghiệp mượn thân để cho chúng ta trả nghiệp, hay chúng ta đang vay nghiệp mới. Đây là trả hay là vay. Trong cuộc đời này chúng ta đang thấy, một là chúng ta đang trả, hai chúng ta đang vay, vay cái mới. Quý tử đây trả hay là vay? Trả hai. Đóng cái nút lại, đóng cái nút lại. Trả anh sao khô. Đóng cái nút lại. Quý tử đang trả hay là vay? Vay trả trả hai. Vay trả trả vay, trả hết luôn, hai cái luôn. Để sẽ đâu có nói được hả? Quý tử thấy không? Nghe ta, bây giờ sư hỏi quý tử đang trả hay vay, quý tử nói vay trả vay, sư đâu có nói được nữa. Hẳn là bây giờ quý tử nói hai cái thì sư đâu có nói được, phải không? Giờ chúng tôi, quý tử có khi nào đang trả không? Hay là vay? Rồi quý tử nghe, đóng cái nút là lâu lắm. Nếu mà không có đóng nút quý tử thấy mà để sư nhận. Nếu mà sư không có đóng nút là sư biết là nhanh rồi đó. Mà chứ mà thấy mà nói như xong mà sẽ đóng nút rồi. Này kéo dài 15 phút mà. Hỏi lại lần nữa, nó nhỏ thôi. Quý bà tử đang trả hay là vay? Vay. Vay. Con chia làm hai ha. Chia làm hai cho chắc ăn nha. Đó, cái chỗ này mấy ông quý tử cũng đang kẹt cái chỗ đó đó. Cái sư mới dừng lại đó. Sư hỏi quý tử nè, nghe sư hỏi ha, sư thấy sư nói nhỏ thôi, nói lớn nó sống thằng nghe kỳ đó. Trong nhà mình thôi, trên này trong lớp này, nhưng trong nhà của mình là đóng cửa là hết rồi, nãy giờ hai bên đóng cửa hết rồi, bên này chết kiến á, nó sống thằng nghe. Quý tử đang trả hay quý tử đang vay? không trả không bay luôn. Bay hàng ngày á. Trả chốt. Quý vị tự nói cái nào không nghe được hết á. Quý vị đang trả lời đòi, cũng trả nào đạo thì cũng được đó. Xin nghe. Thưa sư, thơ và mức cung chứng. Rồi, sao không tính rồi. Rồi, chúng nói đi. Cuộc đời phải trả cho vay. Dạ, cuộc đời phải trả cho vay mà chứng đạo, chứ phải người cung chứng. Dạ. Cái này chứng đạo mà. Cái câu hỏi sư hỏi nó quý tử nghe có rõ không? Dạ. Phải không? Dạ. Quý Phật tử đang trả hay là đang vay? Trả. Quý tử là người? Dạ. Người đang trả chứ không có vay. Người ngoài đời, ở ngoài đời nè, họ còn nhà đó, họ đang vay và đang trả. Còn quý tử đến với lời dạy Đức Phật, con Đức Phật, con đắc giác ngộ, đi xuất rồi, ta chỉ trả thì chúng ta không có nguyện vay nữa. Dù mình quá khứ sinh ra ta hôm nay vay mượn quá khứ đã nhiều, hôm nay ta có thân này là khổ, hiện nay ta chịu trả chứ không vay nữa. Người mắng ta không vay để ta mắng lại. Người đánh đập ta không vay nữa, ta không đánh đập lại. Ai làm sao cũng được hết, nắng nó bóp méo gì ta cũng chịu lên hết để chúng ta hả cho không trả lời. Nếu như chúng ta trả lời tức là ta làm cái mới, cái mới và chúng ta đang tạo ra một kiếp luân hồi nữa. Do đó cái câu mà sư nói thế gian là vay trả vay, còn người Phật tử đến với lại Đức Phật chỉ trả mà không vay. Trí tuệ của mình hồi nãy sư nói Bạch Sa Môn lấy trí bảo hộ cho mình, người tu sĩ hay người tại gia con Đức Phật lấy trí tuệ để mà trả chứ không vay. Chú tự nghe kịp không? Do đó đối với tự nó trả dây trả sư sợ lắm. Ủa đang đi tu mà còn đang trả mà còn vay phải trả biết chừng nào mới giải thoát, phải không nào? Thôi sợ không dám nữa, trả thôi. Kiếp vô minh quá khứ bây giờ nguyện xin trả chứ không nguyện dây nữa, dây chỉ cho nó mệt. Quý tử là sao? Bây giờ trả hai dây. Cái lớp này nhất rồi, cái lớp này hay lắm rồi. Nghe giải thích xong là trả lời liền à. Sau khi giải thích quý tử thấy không? Nghe quý tử nhớ. Nếu mà ngoài đời á thì sẽ nghe, do đó nguyện công trước rồi người ngoài đời sẽ nghe. Thưa sư, ở trong này thì trả ra ngoài về mai đi bay tiếp. Được. Cũng có thể. Được. Nếu mà chú muốn, chân thật sư thì tách tay, đánh lại, thôi không gài nữa đâu. Chú về nhà, chú còn dây, thì chú muốn trả dây. Do đó chú còn tiếp tục luân hồi. Còn người Phật tử, sợ luân hồi, không bay, chỉ trả. Mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Ý thức rồi. Nhưng có một số chúng sanh hay có một số Phật tử họ lại nguyện, họ sáng này có một gia đình Phật tử, họ cũng nói gì vậy đó, bao nhiêu quá khứ nguyện trả hết kiếp này để kiếp sau sinh lên là người nam và con đường tu tập chứ dễ dàng, rồi nguyện trả hết. Cứ tự nghe cái người mà nguyện gì có đúng hay sai, có đúng hay sai, họ không trả lời nữa, có đúng hay sai, tại sao sai, tại vì họ ấu bụng nhiều phải không? Đúng hay sai? Sai. Họ sai để trả nợ, mà họ nói sai trong lời nói. Họ sai trong trả nợ, mà họ nói sai trong lời nói, trong lời nguyện. Quý tử nghe kịp không? Cái này họ đang sai, chứ họ không thấy cái họ đang sai trong cái lời nguyện. Họ đang sai trong sự trả nợ mà thôi. Sai lầm như vậy đó, mà họ sai mê như vậy đó, họ tìm lấy cái pháp Đức Phật rồi đó, nguyện trả hết kiếp này không có. Mà cái người mà đau nhất là quý Phật tử biết ai không? Mẹ của sư. Sư là người cầm cân nảy lực mực về vấn đề Phật pháp, mẹ sư nguyện trả hết trong kiếp này, kiếp sau sinh lên bà lên là người nam rồi bà tu mà còn nhỏ, chứ bà giờ kiếp này chồng con mệt quá trả, bà nguyện như vậy đó. Sư không chịu nổi mẹ sư á, đó là một cái sự sống trong gia đình sư. Rồi tới nỗi sư phụ sư ra ngài định sự nói cô Sáu à, đó là sai lầm. Người nông dân nó cho mình gai gạo mình ăn thì mình trả từ từ, chứ không phải nên trả hết tất cả. Ai là nông dân tới nhà ta để trả gạo không muốn gạo hết, không trả nổi đâu. Trả theo khả năng, trả theo hoàn cảnh, trả theo nghiệp lực, trả theo trí tuệ, chứ không phải trả trong si mê, trả trong vô minh, trả trong cái trạng thái hiểu tri. Ngài thật sự phải quá độ mẹ của sư đó. Quý tử vừa mẹ sư vừa nguyện xong đó, ô bao nhiêu cái áp lực nó xuống liền, đổ ra liền, hứng một thúng không kịp nữa. Quý tử nghe kịp không? Nước mắt không mà, nước mắt không mà. Do đó là sư mới nói cầu, đừng để máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa, chùa Quan Nghiêm. Thế nào? Do đó nó thấy nó sẽ tính lên như vậy được. Đó đó, do đó nó mới thử hiểu. Cái đó đó, mình phải thấy khổ là đứng đi chùa đổ. Thế nào? Chứ đừng có hứng, được chứa, mình dịch lại, được khổ lắm. Thầy kiến khai lớp tuổi rồi, hứng không bao nhiêu lâu. Năm mươi tuổi rồi, sư còn trẻ, sư gánh không nổi, do đó đổ vào Quan Nghiêm. Quý tử nghe kể khóc. Do đó rất nhiều từ xa đấy, trên con đường chúng ta đi đầy dẫy đau khổ, đầy dẫy đau khổ như gì chúng ta? Thiếu trí, thiếu trí. Chúng ta không có trí tuệ, nên chúng ta mới bị khổ. Vậy thì ở nơi chúng ta là khổ, đã có khổ sinh ra đời. Hiện tại trong đời đầy dẫy sự khổ đau, không ngừng đau khổ, không phải là bi quan, không phải là yên thế, mà quý vị sẽ thấy khi chúng ta bị già, chúng ta bị khổ, chúng ta bị bệnh, chúng ta bị khổ. Và trước cái cảnh sanh tử biệt ly, người đi và cái ở, chúng ta sợ hãi cái khổ, chúng ta sợ chết. Quý vị tử ở đây, quý vị tử có sợ chết không? Hay lắm, hay lắm. Chưa nói xong cháu lại liền. Đóng cái đốc rồi rồi. Đóng cái đốc rồi. Quý vị có sợ chết không? Muốn chết nữa. Sư nghe cái chuyện nó lạ nha. Sư hỏi quý vị là nghe nè. Đứng trước cái trạng thái già chúng ta sợ. Đứng trước trạng thái già chúng ta sợ. Đứng trạng thái bệnh chúng ta sợ. Mà đứng trạng thái chết chúng ta có sợ không? Thầy của mình lắm, thầy họ chưa này, họ chiều này sư lên sớm lắm. Có một cái cô Phật tử hỏi sư, đức nhìn người ta ngồi thiền không? Sư nói sư nhìn sẽ biết hết á. Người ta ngồi thiền sư nhìn sẽ biết á. Bây giờ sư hé lộ một chút cho người tử nghe. Sư sống lâu ở trên Thái Lan á, sư biết nhiều chuyện lắm. Ở bên Thái Lan có nhiều chuyện lạ lắm, sư học nhiều lắm. Bây giờ sư nhìn người tử bên này cho sư nói được không? Người nào tối nay đi, người nào tối nay không đi, cho sư nói được không? Cho sư nói được không? Nhìn sơ qua đây đó, sư hút động nãy giờ đó, tại vì có một số người tối nay sẽ đi nè. Sư ngủ cho đi đâu? Trời ơi, khổ chứ. Nghe nó khổ tối nhỉ. Bật sang môn bắt hí điêu mà. Vậy nè, bây giờ sẽ hỏi, trước cái cảnh chết quý tử sợ không? Chưa biết hả? Sư nhìn thấy là mặc lão lại phương niệm Phật, cô thằng đa thị thiếu niên nhân, cho đến tới già mới tu niệm Phật, nhiều màu xanh ở ngoài đồng, toàn những trẻ thiếu niên. Ở đây chúng ta không có dội rằng ta còn đánh trung niên, quý tử không sợ. Mà bậc lão niên ở đây rất ít, không ráng lo. Mà trung niên hay này hiện hữu nhiều, quý tử nó không sợ đâu. Quý tử có sợ chết không? Nó bắt đầu gặp đầu rồi. Nãy nó coi ra nó nghe bắt đầu cái trung niên có nữa rồi, bắt đầu gặp đầu rồi. Cái lớp này nó hay ha. Rồi hiểu biết quý tử biết không, trung niên không phải là họ không sợ chết, trẻ cũng chết đó. Nhiều các trạng thái tôi thấy tiểu đưa đi nhiều cái cảnh 21, 22 tuổi còn xong mưng mở đi rồi. Quý tử ở đây quý tử có sợ không? Sợ cái sợ chết không? Rồi không dám trả lời rồi đó. Già quý tử sẽ già không? Mắt mờ tay điếc, chân mỏi có dùng, già nua gẫm nát cái hình hài. Không nè, quý tử sợ cái già không? Sợ. Còn bệnh quý tử sợ không? Sợ. Chết sợ không? Sợ. Sợ luôn hả? Già chết sợ thiệt. da bệnh không sẽ chết nè. Sư nói cái kinh hay hùng có này đó. Sư nãy giờ sư đọc kinh, sư đã trẻ chứ sư mà đọc kinh dữ lắm á. Sư nhìn sư biết người nào ca đi đó đau lòng lắm. Nhưng mà khổ là sư biết hết hai chuyện, cầu an cầu siêu sư làm được hết á. Nói tôi đừng lo. Sư mấy người mà Phật tử chở sư đi trên đường ngã tư đồ lộ đó, sư cứ chở đi đừng ngừng. Cái họ nói chứ, ủa sao ngừng lại chứ, tức ngã tư đường phải ngừng. Sư nói chứ chở sư đi đừng có sợ, tại vì sư cầu an cầu siêu được mà. Người ta sợ mình chứ mình đâu có sợ. Đúng như là cầu an được, còn cầu siêu sư cũng đụng được nữa. Nên quý tử nào mà chở sư đi đó, đèn xanh đèn đỏ không có ngừng, chả tiếp thôi. Tại vì sư làm được hai món. Sư muốn nói được tự nghe. Cái chết chúng ta không có sợ, nhưng mà cái cận tử chúng ta phải sợ. Nhớ chứ quý tử đừng nói là không sợ. Và quý tử nói cái sợ không đúng nữa. Cái chết chúng ta không còn biết. Bà nội của sư nói chứ, khi mà bà nội sư nói với mẹ, dưới với ba sư, nhưng mà má chết á đừng có thiêu, má nóng lắm. Âm thanh sư nói chứ má chết rồi con thiêu, má đâu có hay biết gì đâu, đừng thiêu, má sợ lắm, má sợ nóng lắm. Mà nội vẫn nhất định là không chịu thiêu à. Sống có nhà chết có mồ, bà muốn đòi cái nghĩa trang nghĩa địa và cái mồ mả xin cho bà sợ nóng. Do đó đó quý tử bài biết cái chết á chúng ta không còn hay biết, nhưng mà trước cái cảnh tử biệt ly, kẻ ở người đi, lúc đó chúng ta níu kéo hay cho tôi quản hốt, mất kinh nghiệm, không biết con đường tu lương, đem theo mang theo, chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái này. Sư cũng vậy đó, sư cũng vậy đó. Chúng ta đừng bao giờ chúng ta nói chết ta không sợ. Ta sợ, sợ cái đường ta đi không biết mang gì theo, ta sợ lắm. Hôm nay chúng ta còn sống chúng ta biết, ngày mơ ta đi, ủa ta đi ta mang cái gì hả? Không biết cái gì ta mang, không biết cái gì ta mang, hoảng hốt lo âu không ngủ một đêm nay. Ngày mai bắt đầu chúng ta đối diện với cái biệt ly. Do đó chúng ta phải đối diện cái gì? Sự khổ của một cái cận tử lâm chung, không biết cái gì mang theo. Người nào mang theo với ta, ta đi theo với người nào, tài sản nào chúng ta sống ra và mang theo để chúng ta mang đi. Chúng ta đang lo trước cái cảnh gọi là cận tử. Đức Phật nói là gì? Khổ. Khổ đó là một khối khổ. Khổ quẩn là một khối, quẩn là một khối, một khối khổ con người chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta ở trong dính mắc và đầy dẫy bắt tội phần nguyện. Đây là một trạng thái dính mắc, và chúng ta không bao giờ chúng ta được tội nguyện gì ở trong đời. Không có một phút giây nào chúng ta được tội nguyện trong đời cả. Không có bao giờ đủ, không bao giờ đủ. Có đó chúng ta cũng chưa vừa đủ, bao nhiêu đó chúng ta cũng chưa thỏa mãn, và chúng ta tiếp tục đòi hỏi, và chúng ta mong cầu có nữa, và luôn luôn không dừng lại. Chính do đó Đức Phật ngài nói đây là một khổ. Con người nào mà thấy sự lạc nào mà con đường lạc tịnh lạc, con đường tịnh lạc là nghèo hay là ít, bằng á nghèo hay là ít, họ mới được an vui. Khi nào chúng ta biết ít, khi nào chúng ta biết đủ, khi nào chúng ta có tịnh lạc, chúng ta cũng được bán con đường phải tu tập. Mà con đường tu tập của ta là chúng ta phải từ bỏ, hay chúng ta còn gọi là gì? Phải buông bỏ. Phải buông bỏ. Tu tập gắn liền sự buông bỏ. Sự buông bỏ nó gắn liền với sự tu tập mới đưa đến tịnh lạc. Còn không, dính mắc bắt con nguyện, đó chỉ là một sự tu tập hình tướng, nhưng mà không phải tự nơi nơi cái tâm linh họ đang có. Chính do đó lạc nào sánh bằng tịnh lạc. Sự tịnh lạc đây là ý chính trong câu kệ này, để chúng ta sẽ thấy rằng là muốn được an vui trong đời này, thoát khỏi một khối khổ đau trong đời, chúng ta phải từ bỏ những cái gì dính mắc và bắt tội nghiệp. Sống trong đời chúng ta chấp nê, ai nói chúng ta ta mít lòng, ai nói chúng ta không giữ ý ta giận hờn, ai làm chúng ta không có được thoải mái chúng ta kiên phúc, ta cột chặt lại, để mà chúng ta chết cái đêm đó và mang đi theo gì? Một sự sân hận, đọa địa ngục. Trong đời chúng ta không có vừa làm cái gì cả, con ta nói một chút không có vừa ý, chúng ta giận. Anh em con ta nói một cái gì mà chúng ta không hài lòng, chúng ta ghim giận lại, mà chúng ta chờ để mà nói lại, để mà vừa lòng chúng ta. Trong phút giây đó, tử thần là đến, chúng ta ra đi, chúng ta giữ lấy được cái gì? Giữ lấy những cái sự cột quan trai ở lại trong đời, hay là trở lại trong đời một sự quan trái tiếp nối, đó một cái sự luân luân hồi. Vợ chồng là một chuỗi dài quan cái, anh em cha mẹ con cái một chuỗi dài quan nghiệp, mà từ đó do người ta chấp giữ, ta giữ lấy, người ta nuôi dưỡng tại đó, mà chúng ta không muốn bỏ, chết lặp lại chẳng thể chết, chết hiện có lại trong đời, chúng ta sống trong đời này không phút giây nào được tịnh lại. Muốn được như vậy phải bỏ sự dính mắc, dính mắc từ nơi tâm. Chúng ta không có đeo núi trong tâm ta những cái gì mà chúng ta bắt cầu nguyện, hãy buông xóa, hãy buông bỏ. Buông bỏ như vậy chúng ta mới thoát được một cái khổ khổ trong đời này. Mà muốn được an vui bằng con đường gì? Hãy ít, hãy buông bỏ tâm sản thể ít, hãy biết đủ, hãy buông bỏ, không giữ lấy. Bao nhiêu cái sân hận tự đem vô đó, không bao giờ biết tưởng biết đủ nữa. Khi mà tự giận lên đó, tự không bao giờ biết đủ cái sự sân hận của tự nó đó. Khi mà tự tham lên đó, không bao giờ biết đủ trong cái tham của tự ở trên đó. Giận bao nhiêu chúng ta giữ bao nhiêu, buông bỏ khó, dính mắc cho bao nhiêu chúng ta bỏ bao nhiêu, khó vô cùng. Tất cả đều do nơi con người của ta, do nơi con người của ta. Do đó trong kinh Pháp Cú câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy ở trên đời là chúng ta hơn thua, ở trong đời là chúng ta vật lộn, và chúng ta luôn luôn là phải là người chiến thắng. Chúng ta không có chịu thua cả, thua trận. Sự thua trận và chiến thắng để nuôi dưỡng một sự vô minh và sự ái dục gắn liền trong trạng thái tham sân. Chúng ta dính mắc và bắt tâm nguyện khổ đau đến cho chúng ta. Chúng ta đang mang, chúng ta đang đối diện với một chủ dài sự đau khổ của nghiệp chúng ta. Chúng ta đã vay, hôm nay chúng ta có, mà chúng ta không chịu trả, mà chúng ta còn tiếp tục vay, bao giờ chúng ta mới được an vui tịnh lạc giải thoát? Do đó Đức Phật nói tự nơi con người của chúng ta phải biết dừng lại trong dính mắc, và hãy bỏ những cái gì mà bắt tâm nguyện chúng ta cho con đường tu tập, buông bỏ để chúng ta chỉ trả và chúng ta không bao giờ vay. Chúng ta chỉ biết nghèo, chúng ta chỉ chấp nhận chúng ta cái ít để chúng ta đối diện cái khổ này để chúng ta vượt qua. Đó là con đường tịnh lạc của chính chúng ta. Chúng nắm được chưa nào? Ý nghĩa chính của câu kệ là như vậy. Vậy thì ai cho chúng ta được tịnh lạc? Con người chúng ta phải buông bỏ tham sân, con người chúng ta mới được tịnh lạc. Ai đem lại chúng ta đầy dẫy sự khổ đau? Chúng ta dính mắc và bắt tội nguyện chắc chứa cho chúng ta sẽ bị khổ đau. Không ai cho ta và không ai làm chúng ta vơi cạn được. Chính chúng ta đem vô và chúng ta giữ lại và không muốn bỏ. Đó là đời, vui trong đời còn bị chi phối trong cái khuôn tam giác, và chúng ta được nhìn thấy vô thường, khổ đau, vô ngã. Chúng ta phải vượt qua cái khuôn tam giác này, chúng ta mới được sự an vui. Con đường đó Niết Bàn Năng Ba Ra Măng Xuất Hàng, Niết Bàn là sự an vui tuyệt đối mà thôi. Được chưa? Chúng ta qua câu kệ kế tiếp. Qua câu kệ kế tiếp, dạ xin nghe. Trong cái bàn mình của Sa Môn ạ, trong lời của Sa Môn, thứ nhất là dũng cảm. Nếu mà mình không đấu tranh, mình không muốn thắng thì làm sao mình có dũng cảm? Dũng cảm của bậc Sa Môn là đấu tranh diệt giặc lòng, chứ không phải hơn thua giặc thế sự thế gian. Phải ha? Và chúng ta đi quá câu kệ kế tiếp: không bệnh không bệnh, lợi tối thượng. Không bệnh, lợi tối thượng. Biết đủ, biết đủ tiền tối thượng. Thành tính đối với nhau, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng. Niết bàn là lạc tối thượng. Pháp Cú câu 204. Được chưa? Câu kệ Pháp Cú hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu qua câu kệ 24. 204 là gì? Không bệnh là lợi tối thượng, biết đủ là tiền tối thượng, thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn là lạc tối thượng. Ở đây quý tự sẽ thấy cái điểm chính trong câu kệ này nằm ở đâu nè? Niết bàn. Niết bàn là tối thượng ha. Quý tự nói niết bàn là tối thượng ha. Ở trong câu kệ này cái ý nghĩa chính nó nằm ở đâu nè? Niết bàn. Cái câu kệ này nó điểm chính là chúng ta nằm ở đâu nè? Ha? Ha? Là tối thượng ha. Niết bàn. À. Quý tự nói trong câu kệ này nằm ở đâu là chính nè? Lạc. À. Không, lạc. Lạc cái chuyện đi lạc đường á. Lạc này nhiều khi nó lạc này nó khác lắm mà. Lạc là, ngọt. Nó đi qua cái đường này á. Tối thượng. Đó là tối thượng nha. À. Quý Phật tử cho sư biết đủ. Niết bàn. Biết đủ. Và cái điểm chính của kệ này nằm ở đâu? Đâu đó. À, ở đâu đó đó. À. Trả lời cái sự thách đấu luôn. Cho xin nói ha. Chúng ta tiếp tục qua nhiều câu lắm. Bữa nay chúng ta học cho tới 12 giờ kia rồi. Cái đâu câu kệ này, điểm chính của nó là gì? Tính. Niềm tin. Niềm tin là ý nghĩa chính trong câu kệ này. Chúng ta biết cái niềm tin chúng ta đặt gọi là không bệnh có phải là lợi ích tối thượng không? Có chắc không? Niềm tin chúng ta đặt biết đủ trí túc là chúng ta có thể giữ được tiền bạc chúng ta lâu dài không? Niềm tin này có chắc không? Và chúng ta có tin rằng là niết bàn sẽ an lạc tối thượng không? Chính như đó, niềm tin ở đây, cái chữ tin này là điểm chính của câu kệ. Đó cái niềm tin. Trên con đường tu tập 37 phẩm trợ đạo hay con đường ngũ căn ngũ quyền, chúng ta cũng thấy gì? Tính tánh niệm định tuệ. Chúng ta phải có đức tin. Đức tin chúng ta phải đặt hàng đầu. Nếu chúng ta không có đức tin á, chúng ta không làm được gì cả. Chúng ta có tứ chính tính. Mỗi chúng sanh có sanh gia tốn nhân, chúng ta có tứ chính tính nè ha. Bốn cái điều chứ, niềm tin chứ, chân chánh, chúng ta có tứ chính tính. Tính thứ nhất là gì? Tinh nhân. Tinh nhân. Cái thứ hai là chúng ta tin quả. Thứ ba là mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp, nghiệp riêng. Không ai xen vào nghiệp của chúng ai cả. Và thứ tư, tính và sự giác ngộ của Đức Phật. Của Đức Phật. Đó là chúng ta nói là chúng ta có tứ chánh tính. Vì thì khi chúng ta đến với lời dạy Đức Phật, chúng ta có thấy cái điều này là bốn điều tin chân chánh không? Mỗi pháp sanh lên đều có phải có nhân. Nhân nó hiện bày một cái quả, nhân quả liên quan một cách chặt chẽ và không có thể nào bẻ gãy được cái nhân quả này. Niềm tin chúng ta đạt đi đủ đủ chưa? Và mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng. Nghiệp của người cha khác với nghiệp người con. Nghiệp của người chồng khác với nghiệp người vợ. Và nghiệp của người anh khác với nghiệp người em. Và mỗi chúng sanh đều sai khác. Chính do đó chúng ta đặt cái niềm tin này có đúng hay không? Và từ nơi đấy, ba cái điều mà chúng ta đặt thấy mà có đúng á, thì chúng ta thấy rằng là gì? Sự giác ngộ của Đức Phật quả thật là đáng tin cậy. Ngài đã giác ngộ, Ngài nói lên là chân thật này, để chúng ta lãnh được cái sự thật này, chúng ta mới biết được hôm nay có một niềm tin chân chánh. Vậy thì tuy chân tín, vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc câu câu kệ này, chúng ta thấy điểm chính trong câu kệ này là chữ tín. Chữ tín này đem chúng ta triển khai trong câu câu kệ này có đầy đủ ý nghĩa không? Chúng ta đi vào phần chi tiết. Ở đây Đức Phật Ngài nói không bệnh là lợi tối thượng, bệnh là lợi ích tối thượng. Vậy thì ở trên đời ai mà sống không bệnh? Sư hỏi người tư này, ở trong đời này, ở trong lớp học này nhỏ thôi, có người nào từ nhỏ tới lớn mà không bệnh không? Không. Rồi không trả lời nha. Không. Có người nào mà sống trong đời này không bệnh không? Không. Có. Không ha, không có. Ai cũng bệnh hết không? Bệnh nhỏ, bệnh yếu, bệnh ít, bệnh nhiều cũng có hết à? Không nè. Bệnh có mấy loại bệnh? Bệnh có hai. Hai loại bệnh quá nè. Bệnh gì? Bệnh thang, bệnh tâm. Và bệnh thang, bệnh tâm. Rồi suy nghe hết á, quý tử nói thì suy nghe hết á. Không nè, bệnh thân thì bệnh tâm. Quý tử thấy đúng không? Còn cái bệnh nào nữa không? Bệnh rịnh. Bệnh rịnh. Cái đó không mà được. Không dám nói cái đó. Quý tử sẽ có hai loại bệnh mà chúng ta nói là bệnh thân và bệnh tâm. Thì thế trên trong đời này chúng ta không có được sự lợi ích rồi. Ai cũng có bệnh hết rồi, phải không? Vì ở trong lớp học này thôi, bây giờ tôi không có một phút giây nào được lợi ích cả, vì người nào cũng đã có bệnh rồi, không bệnh thân thì cũng bệnh tâm mà. Cả lớp không có người nào có được lợi ích hết trơn rồi. Trời, thấy đau khổ quá. Con này sẽ đủ không được à? Nghe tôi phải thấy thương quá. Bây giờ tôi không có phút giây nào được lợi ích hết đâu. Học tôi không có bị bệnh hết à? Thân bệnh mà tâm không bệnh, nó là bậc thánh rồi. Thân bệnh, tâm không bệnh, thánh nhân hiện hữu. Ừ. Nhưng mà tự thấy đúng không? Thân bệnh mà tâm không bệnh là cái đó là thánh rồi đó. Ví dụ như bị tự bị đau răng đó, bị sâu răng đó, mà sắp sửa đi nhổ răng đó, tôi tưởng đêm nó ngủ không được á, thân ta đau bệnh chứ tâm ta không bệnh à. Ta sẽ làm lại đúng không? Kỹ rồi biết không có đau mà, thân bệnh nó chứ tâm nó có bệnh, phải không? Rồi á, cái người nào vô ý thôi, cứ tự đi ngoài đường á, có người nào vô ý, người sai rồi hai người mà kiểu trí mất mất trí đó, lấy dao sát vô cái lưng của tự chảy máu đau rồi không sao, thân bệnh cho ta nó có bệnh, cười lên đó, nó thắng rồi đó, nó là thắng rồi, cười cười sao méo xẹo, méo đâu, quý tử thấy không? Nói thì chúng ta sẽ thấy đó, có nhiều người họ nói rất là dễ dàng lắm, nhưng đi vào thực tế đó, khó lắm, khó vô cùng khó. Hồi nhỏ đó sư bị đau răng mà nó khổ là trúng cái ngày Tết, nhìn đồ ăn ế hề trong nhà mà mình đau lòng vậy đó, thấy anh chị người nào cũng vô ăn hết, mình còn không thể ăn được. Cái hai cái bệnh lên liền, bệnh ganh tị và bệnh đau răng. Cái thằng đang bệnh mà còn bệnh ganh tị nữa, ăn cho dữ đi, thấy người ta đau ăn cho dữ nó. Vậy người ta nói một con ngựa đau cả tàu ăn hết cỏ là vậy nha. Không, tôi sẽ nói với anh chị em xuống vậy đó, nổ ra các cơn bệnh gân tị, cơn bệnh xấu lắm, cơn bệnh nó gân tị nói chứ đợi người ta đau ăn mới dành hành hết. Mà nhà sĩ đó không có mở cửa ngày Tết, mùng một đâu có mở, mùng hai con mở, trời chứ bệnh chết luôn vậy đó, đúng không? Lúc đó nên sư sợ lắm, bây giờ sư sợ lắm, chứ không bao giờ dám nói là thân bệnh mà tâm không bệnh tâm. Bệnh hai lần hơn đó, bệnh về thân đau khổ mà bệnh ganh tị đang sinh đời khỏi lên nữa. Sau cuộc đời ai cũng hạnh phúc á, ai cũng vui trên còn mình bệnh hoài á, cái mình nổi cơn ganh tị lên à, cái mình ghét, ghét cuộc đời, ham nhìn cuộc đời thấy bất công, tôi lỡ sinh ra rồi tôi sao sao xấu, sao quá tạ, nhìn đó nó có thể theo một thân bệnh và hai tâm bệnh, tâm hai lần bệnh, quý tử thấy đâu, quý tử có tiền học đó không? Bây giờ có hết rồi. Như đó quý tử thấy không? Khó vô cùng. Như vậy thì quý tử sẽ thấy ở trên đời này chúng ta không có một cái gì lợi ích cả, không có một cái gì lợi ích cả. Chúng ta sống trong cái trạng thái gì? Bấp bênh, bấp bênh, mỏng manh, mỏng manh, nó vẻ bể, vẻ bể. Con người chúng ta sống bấp bênh, mỏng manh, dễ bể. Đúng như chúng ta đầy dẫy bệnh nào, đầy dẫy sự bệnh, bệnh về thân, bệnh về tâm. Cái đó đó, khi mà chúng ta không thấy được sự thật này, chính ngay phút giây đó chúng ta mắc cái điều lợi ích là gì? Dạy cái tâm của ta, tâm cho sự ganh tị lên, là sự mắc đi cái tâm, sự là phải giết cái lòng ganh tị này, mà chỉ đố kỵ người khác không mà nhìn người ta hơn mình đau khổ hơn hai lần, thân đã khổ mà tâm mình đang đau khổ hai lần. Tới lúc đó chúng ta không thấy được là gì, ai cũng như ai thôi, sông có khúc, người có lúc, lúc này người ta khỏe, khúc sau họ bệnh. Tại sao mình lại ganh tị họ, mình lại đố kỵ họ, hoặc mình ghen ghét với họ, hôm nay họ hơn mình, để còn ngày sau họ đau khổ, chúng ta đang khỏe thì nhìn thấy họ đau khổ đó, chúng ta có chia sẻ với họ không? Hay là chúng ta nói là hãy ganh tị lại tôi đi, hãy đố kỵ lại tôi đang được hưởng hạnh phúc và bạn đang bị đau khổ vì mình. Cái lúc đó chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta không thấy được cái sự lợi ích, cái sự bấp bênh mỏng manh này ai cũng có. Do đó Đức Phật nói lợi ích tối thượng của người không bệnh là cái người nào biết tu tập, dạy cái tâm. Lợi ích tối thượng khi một cái căn bệnh nó đến là một cái phiền não nó đến, phiền não thị sanh bồ đề, giác ngộ tại nơi đó, chúng ta sẽ cố gắng khai thác cái cơ hội đó để chúng ta tìm cầu sự lợi ích là gì? Dạy được cái tầm. Hồi nhỏ sự ốc trĩ, sự thiểu trí, sự ganh tị, đợt lớn lên mình tu mình thấy cái đó xấu quá. Hồi trước mình ganh tị với anh chị em mình, hôm đó mình chưa tu, bây giờ mình tu rồi, giờ nói là anh chị em không cần nghe nữa, giờ anh chị sư đâu có nghe nữa, không còn nghe nữa, tại giờ sư ganh tị quá nhiều rồi. Bây giờ nói cái anh chị sư nói chứ thôi, cái này bộ nói thôi chứ phải không nè. Vì sao? Tại vì sư không có dạy cái tâm của sư. Hồi lúc bây giờ, lúc mà sư đang bị thăng về tâm bấp bênh mỏng manh, hôm nay ta có, người sẽ có, chúng ta không thấy cái đó, mất đi cái giá trị lợi ích của chính mình. Con người nào mà không bệnh, lỡ tối thượng khi chúng ta nhìn thấy không bệnh là con đường cơ hội để chúng ta dạy từ cái tâm sự tu tập đây, để là chúng ta có bệnh và đối diện cái bệnh, lúc đó giờ thắng hay tâm đều giống nhau, chúng sanh nào đều giống nhau cả. Cứ tự nắm được điều đó ha, và biết đủ. Ai là người biết đủ? Ai là người có tiền nhiều? Thật sự khó nói lắm. Thạch sùng còn thiếu cái mẻ kho, thạch sùng còn thiếu cái mẻ kho. Giàu có muôn ngàn như vậy đó cũng không bao giờ biết đủ, để rồi thua, thua rồi mất tất cả. Ở trong đời này giàu có muôn ngàn, ngày mơ trắng tay nếu cái nghiệp ác nó tới như thường. Quý vị tự biết tiền tài của cải đó đến với chúng ta, nó có đó rồi mất đó. Khi chúng ta tạo cái tiền tài đó trên sự việc làm bất chánh phi nghĩa, năm điều nó đến cho người tạo ra bất chánh phi nghĩa, tiền tài bất chánh phi nghĩa, năm điều nó sẽ xảy ra với cái người mà chúng ta tạo ra đồng tiền tài sản của cải mà bất chánh phi nghĩa. Năm quả báo đến nhất là lửa đốt cháy, lửa đốt cháy, nước cuốn trôi thủy tài, nước cuốn trôi tài sản, trộm giếng nhà, trộm thăm giếng tài sản của ta, Thứ tư, vua quan tịch thâu. Vua quan tịch thâu đồng tiền hay là vật chất, phi pháp bất nghĩa. Và thứ năm, sinh con bất hiếu. Sinh con bất hiếu, sinh lên ác tài sản của ta. Sinh con bất hiếu. Dạ, cho đó đó, khi chúng ta làm cái đồng tiền bất chánh phi nghĩa, năm quả báo đến với người đó liền. Lửa đốt cháy, nước con trôi, trộm tham kiến, vô quan tịch thu và sinh con bất hiếu, phá tài sản của người cha mẹ, không có bền vững. Như vậy thì ở trong đời này Đức Phật nói, người biết tri túc, biết đủ, hằng được an vui trong tiền tài, tiền bạc. Còn không biết đủ, làm ngày làm đêm không bao giờ. Sư có nhiều vị Phật tử lâu lắm họ mới tới chùa. Sư mới hỏi, ô sao lâu quá không thấy anh tới chùa. Họ nói chứ con làm hai chớp nữa sư ơi. Họ làm hai chớp, mà làm 16 tiếng đồng hồ. Sư nói làm chi mà dữ vậy, giết chết xăng, tham xăng, phát xăng mình sao. Không đủ tiền, không đủ tiền. Hai chồng cũng làm hai chớp, chồng làm hai chớp, vợ làm hai chớp, không đủ tiền. Tiếng quý tử sẽ nghe như vậy, quý tử thấy đúng không? Không bao giờ gọi là biết đủ hết á. Khi mà họ không biết đủ, họ làm ba chớp con không biết đủ nữa, mà họ làm bốn chớp con không bao giờ biết đủ nữa. Lúc đó đó, chúng ta bị gì gì? Tối con, tối còn mắt, không bao giờ biết đủ hết á. Chúng ta chạy, chạy với cái trạng thái không biết đủ. Chúng ta chạy với trạng thái không biết đủ. Thế thì biết đủ là tiền tối thượng là gì? Tiền tài hay là vật vật chất luôn luôn an an lạc. Vậy thì ở trong đời này ai có người có vật chất an lạc? Ai là có vật chất an lạc? Người biết đủ. Người biết đủ. Người biết đủ. Mà ai là người biết đủ trong đời này? Người có tu. Người tu tập. Ai là người tu tập trong đời này? Ai là người Phật tử trong đời này? Và họ hỏi tiếp tôi Phật còn không trả lời được hả? Dạ, tôi xin sự hỏi nè. Người thực hành đúng lời Phật dạy, ai là người thực hành đúng lời Phật dạy? Chúng ta. Người Phật tử, ai là người Phật tử? Chúng ta. Hỏi một hồi cái Phật còn không trả lời được hả? Hỏi là hồi cái chúng ta kẹt hả? Biết tin tưởng à, phải có đức tin. Rồi chú quý tử sẽ nói, sư hỏi đó quý tử hiểu không? Tức là sư sẽ được đi mà sư mà quý tử mà trả lời á, cái sư đi theo quý tử đó là quý tử hiểu là tại sao không? Đi lạc. Sư muốn tìm nó có lý của quý tử đó, sư đi theo quý tử rồi, quý tử nói cái gì sư đi theo. Rồi quý tử thấy không? Ủa không phải, quý tử đi trả lời kia kia không? Rồi ai là người biết đủ trong tiền tài vật chất hả? Người ai là người biết đủ trong tiền tài vật chất? Không dám trả lời không sợ rồi. Rồi em sẽ nghe. Dạ, ai là người biết đủ trong tiền tài vật chất? Ngài Xuân Minh dạy là cái người nào mà tâm xã càng ngày càng cao, cái nhà hành thiền đó, mà cái mình biết đủ đó. Cái thứ hai là biết đủ, tâm xã càng ngày càng cao, và càng biết đủ và biết cái humble là biết cái kim cung. Và cái đức tin bất thối chuyển, bốn cái đó là khi mà hành thiền bốn cái đó thì cái người đó là biết đủ. Quý tử nghe kẹt không? Hành thiền phải tiến bộ. Rồi quý tử sẽ xin hỏi lại ha, ai là người biết đủ? Người thánh nhân. Sư bắt đầu xây dựng cái bàn là sư không sợ sư té. Sư sợ quá sư không té. Tội nghiệp sư mà em, nếu mà sư không đứng vững là té, tội nghiệp lắm. Quý tử nghe kịp không? Ai là người biết đủ về tiền tài vật chất? Ai? Người trí tuệ hay bạc tiền hiền trí? Cái đó quý tử nói đi vòng sư chưa thấy. Không, quý tử đi vòng sư chưa thấy. Quý tử có người Phật tử, người Phật tử nào cũng là biết đủ hết đâu. Đưa đây. Quý tử thấy không? Không phải người Phật tử nào đến chùa cũng là người biết đủ hết đó. Có không? Quý tử hiểu không? Phật tử đến chùa có mấy loại? Phật cai hết rồi đó. Phải không nào? Bậc hiền, hiền trí, chỉ có những bậc hiền trí họ mới biết đủ. Không á thì chúng ta nói ngoài bên ngoài không à. Chúng ta nói xương ngoài thôi, nói ngoài vỏ thôi, chứ ta không nói cho tâm hồn. Quý tử phải nghe nè. Ai nó, làm sao có cái hiền trí được? Cái bậc hiền trí, làm sao có bậc hiền trí? Quý tử có nghe học quá chưa nè? Bảy pháp hiền hiền trí. Rồi, biết hết lớp này, biết hết cho con biết đó. Quý tử nghe kịp không? Do đó, chúng ta không có dội nói về người mà nào biết đủ, tiền tài đầy đủ, người đó là người Phật tử. Chưa. Chưa dội. Do đó cái vụ tưởng mà nói cái sư rượu theo là có vấn đề đó. Hiểu ý sư nói không? À biểu sư rượu. À biểu sư rượu. Quý tử nghe kiểu ha. Sư muốn làm sao quý tử phải nắm bắt cho thật chính xác. Kỹ không cần nói, nhưng mà phải chính xác. Chứ không để chúng ta nói một cách lơ là được. Phải chính xác. Khi người ta ngoài đường người ta hỏi chứ ai là bậc trí tốt? Bậc hiền triết mới bắt biết trí tốt. Chứ chúng ta không giỏi nói người Phật tử. Chúng ta binh cho ta thôi mà. Chúng ta binh chúng ta thôi mà. Nhưng mà vô trong nhà chúng ta thấy đau lòng lắm. Phật tử có mấy loại. Đầy nắp lại. Đầy nắp lại ha. Đầy nắp lại. Đầy nắp lại. Kêu không? Sư đầy nắp luôn. Chứ sư không dám mở ra. Quý tử muốn cho sư mở ra không? Trời mở ra ghê lắm. Phật tử có nhiều loại. Quý tử biết không? Phật tử có mấy loại nè. Rồi bắt đầu mở ra cho sư nghe. Bốn loại. Phật tử có mấy loại? Bốn loại. Bộ nam và nữ. Hai loại. Cái này có lớp đỉnh hay lắm. Cái lớp đỉnh hay tuyệt đối nha. Không có lớp nào sánh bằng nha. Phật tử có mấy loại? Hai loại nam nữ. Rồi có lớp mình dứt rồi. Quý tử biết không? Bao nhiêu loại? Sáu loại. Loại nào? Không rồi. Phật tử có mấy loại? Bốn. Phật tử cũng như chúng sanh có sáu loại. Quý tử phải nhớ có sáu loại Phật tử hay là có sáu loại chúng sanh. Loại tham, loại sân, loại si, loại đức tính, loại giác và loại tầm. Sáu loại tánh tình chúng ta đã học qua. Sáu loại tánh là sáu loại Phật tử. Có những người Phật tử đến chùa họ tìm cầu giáo lý là họ có tánh tầm. Có những người Phật tử đến chùa với đức tin, chỉ nghe mà tin chứ không tìm hiểu sự chân lý, chỉ nghe quan hỷ rồi là Phật tử là đức tin. Có những Phật tử đến chùa ấy sự giác ngộ rõ ràng từ tiền chân lý, Phật tử có tánh giác. Có những Phật tử đến chùa đầy dẫy còn tham chưa bỏ tham. Có những Phật tử đến chùa còn đầy dẫy còn sân chưa muốn bỏ sân. Có những Phật tử đến chùa còn đầy dẫy si mê chưa muốn bỏ si mê. Chính do đó sáu loại tánh, sáu loại Phật tử, sáu loại tánh chúng sanh, chúng ta phải nói rõ như vậy. Không có ai mà thoát ra khỏi trong sáu loại này. Do đó quý tử sẽ nói Phật tử có mấy loại? Nam và nữ có hai loại. Có hai loại nam và nữ. Tự nghe chạy máu như là chắc ăn rồi. Chắc ăn rồi. Chứ đừng mổ xẻ ra nữa. Mổ xẻ ra nó ngán lắm. Tự nghe kiểu không? Đậy lại. Vâng nè. Rồi. Như vậy thì ai là người biết đủ? Bậc hiền trí hay là bậc hiền kiết? Tiếng Bali gọi là gì? Sapurisa. Sapurisa. Bậc hiền trí hay là bậc hiền trí. Bậc hiền trí. Hiền trí. Chúng ta đã được nghe qua, nó có bảy pháp. Chúng ta được học qua rồi phải không nào? Yeah. Rồi. Như vậy thì cái người đó họ mới biết đủ. Phật tử chưa gọi là Phật tử biết đủ. Phật tử nắm được cả ha. Rồi chưa? Rồi chúng ta đi tới cái sự thành tín. Đến với nhau mà chúng ta không có một niềm tin, chúng ta không có thể nào mà giao lưu lâu dài được. Nhất sự bất tín dạng sự bất tin. Một niềm tin không có, 10.000 niềm tin sao không có thể gây dựng được. Cái đó là gì? Niềm tin và đức tin. Tiếng Bali gọi là Satha. Satha, niềm tin, hay là tôi gọi là tính. Mình ở trong đời này, chúng ta làm sao chúng ta gieo cái niềm tin cho nhau để chúng ta có được cái tình thương thân hữu với nhau được. Vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, cha không tin con, mẹ không tin con không tin cha, con không tin mẹ, ngược lại thì gia đình đó đổ nát, sụp đổ. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta tìm cái một cái gì mà có niềm tin như nhà Phật tử không tin tưởng nhà sư, nhà sư không tin tưởng Phật tử, căn nhà tam bảo nó rã tan. Một hội đoàn mà chúng ta có nhiều thành viên, người này nó xấu người kia nói lén người nọ, sau lưng người nọ người kia, tất cả một hội đoàn nó bể nát. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta có thành tín với nhau, niềm tin chỗ nào để chúng ta đặt ra, để chúng ta bán bà con xa, mua láng giềng gần. Hội viên chúng ta là bà con chúng ta ở thật xa, không phải là bà con quý thuộc. Hôm nay quý tử ngồi đây là bà con quý thuộc với nhau. Bà con của chúng ta ở mưa xa, hay bà con chúng ta không có niềm tin với chúng ta không có thể nào sánh vai bà con chúng ta mãi. Đó là chỉ quyết thống. Còn về mặt tâm linh, hiện đầu ở đây là bà con quý tử. Mấy thầy thì làm sao quý tử có cái niềm tin để chúng ta gắn bó với nhau? Chúng ta sẽ có niềm tin để chúng ta gắn bó với nhau. Hả? Sư hỏi quý tử nè. Vợ với chồng nghi kỹ với nhau, tại sao không có niềm tin? Cha mẹ nghi kỹ con cái, tại sao cha mẹ không có niềm tin? Anh em nghi kỹ với nhau, tại sao anh em không có niềm tin? Thầy với trò, sư với đệ tử không có một niềm tin, tại sao như vậy? Từ đâu? Mấy câu đầu tiên quý tử đã nói là không có sự thành thật. Sư hiểu rồi, cái được sự không thành thật, tại sao nó xuất phát từ không sự thành thật đó? Thường thường á, nếu như mà họ không thành thật á, họ thường thường là gì? Che giấu. Con người mà không có thành thật, họ đang che giấu. Làm sao quý tử phát hiện ra được? Thấm ra không có. Cái người mà đã muốn giấu á, khó mà tìm ra lắm. Quý tử tìm ra được cái người nào đã muốn giấu không? Mà cái người nào mà còn làm xấu chừng nào đó, bề ngoài họ làm tốt như chừng ấy nữa. Quý tử có thấy đó không? Quý tử thấy không? Người uống rượu mà về nhà sợ vợ bắt được mình uống rượu, phải làm sao? Trước khi đi về nhà phải mang theo cái củ khoai sống, nhai cái củ khoai sống về hưởng mùi rượu không có. Cũng phải sống đánh ta cái mùa hụt chia sẻ cho các vợ cho. Giờ con mới biết à. Trời ơi, có đồng chí chiêu ha. Mà khoai gì mới được chứ, khoai có nhiều loại lắm. Khoai mang chim ngọc. Không phải mở nữa. Việt Nam hồi xưa đâu có khoai tây đâu mà nhai. Quý tử nghe kìa không, khoai tây ngoài Đà Lạt thôi. Ở trong Sài Gòn, trong miền Tây không có khoai tây. Phải không nào? Do đó khi nào mà muốn phá cái mùa của mình phải nhai củ khoai. Về người vợ hỏi há miệng ra, trời ơi, ngoài khai mùa khoai không à, trời cũng đang khoai khoai mà. Cái tên nghe kêu không đánh tan liền. Còn mà cái thứ hai nữa mà muốn giấu nữa đó là mua nữ trang, thì bao nhiêu chuyện đằng sau lưng đó không ai mà biết được. Phải không nè, xin biết hết trơn hả? Quý tên nghe kêu không, họ muốn giấu á, trời xuống chỉ không ra nữa. Quý tử nghe kịp không? Khó lắm, khó lắm. Tới sư sẽ chỉ được. Quý tử nào có nghi nhờ tới sư sẽ chỉ cho. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì làm sao chúng ta đặt cái niềm tin trên con đường mà chúng ta đang sống chung với nhau, trên lịch thiên vị bất công che đậy sự giấu giếm và che quất hết tất cả những lỗi lầm của mình. Không ai có nhân vô tập toàn mà, như nên bạc pha, không ai mà hoàn hảo hết. Thì bây giờ làm sao chúng ta có niềm tin, niềm tin chúng ta đặt trên một sự gì? tương đối mà thôi, không có tuyệt đối được. Phải không nào? Vậy cho chúng ta tìm ra sao? Cho sư nghe kinh nghiệm của Phật tử, cho sư nghe nè. Từ bi. Từ bi. Từ bi không trí tuệ, từ bi lợi dụng. Không nào? Từ bi phải có trí, là từ bi sáng suốt. Rồi, sư nghe rồi. Như vậy thì chúng ta từ bi, chúng ta luôn luôn hỷ xả cho ra hết. Ai làm lỗi gì tao cho. Ai tạo ra những gì mà bất công, không dữ, ta tha, ta bỏ. Bao nhiêu lần? Và được lặp lại. Nhất qua tam, nhì qua tứ, tam có ngủ. Không nè, quý tự tại sẽ nói như vậy đó. Quý tự sẽ thấy khó lắm. Khó lắm. Do đó đó, quý tự sẽ thấy niềm tin, niềm tin mà chúng ta đặt với nhau bằng cái gì mà chúng ta tìm ra được một cái niềm tin gần gũi với nhau được hả? Chân thật đã không có nên nó mất niềm tin đó. Sự hiểu biết hay là chúng ta gọi là gì, tri thức. Quý tử nghe kịp không? Một tri thức, một tri thức đặt chung với nhau trên cái nền tảng sự tri thức. Kêu gọi sự trí thức, đằng sau nó có hai đối tượng mà chúng ta cũng muốn nói tới là gì? Tam và quý, hay ta gọi là sự liêm sĩ. Biết khổ thẹn và biết ghê sợ, điều xấu ác, niềm tin được đặt lên trên sự công bằng. Còn không, chúng ta không nói được cả. Một mặt trí thức không làm điều sai quấy, dù trước mặt hay sau lưng. Một người biết khổ thẹn và ghê sợ, điều xấu ác, quả báo sẽ trổ đến cho người họ đi vào con đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh. Người đó có liêm sĩ. Sự liêm sĩ được đặt lên trên cái trạng thái người có trình độ kiến thức, chứ không đặt trên người trạng thái vô tri, thiếu trí thức. Lúc đó chúng ta không làm gì được cả. Không có bao giờ chúng ta đặt niềm tin trên một cái nền tảng của trí thức, nhà tạm, nhà quý. Đức Phật nó có hai cái căn bản, hai cái pháp mà ngừa điều xấu, điều tội là gì? Tàm và quý. Con người mà vô tàm, con người mà vô tàm, mà vô quý rồi đó, chúng ta không nói tới nữa. Con người không biết khổ thẹn, không biết ghê sợ, không biết nhục nhã, không biết liêm sĩ, con người đó làm bao nhiêu tội cũng không ngừng lại được. Không bao giờ biết dừng lại, không bao giờ ngừng lại. Dạy hôm nay, nhắc nhở hôm nay, ngày mai tái phạm lại lần nữa, và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, vì họ không có tạm và quý, không có liếm liên sĩ thế gian, chúng ta còn gọi là như vậy. Thành tính đối với nhau trên cái nền tảng kiến thức, đặt sâu vào kiến thức đó, kêu gọi con người phải biết tạm và quý, không biết khổ thẹn và ghê sợ. Lúc bây giờ họ là thân bằng quyến thuộc của ta. Còn ngoài ra, đó là chúng ta thấy song hành nhưng mà không kết, kết thành được. Quý tử nghe kịp không? Đó chỉ là một trạng thái song hành đi với nhau mà không có thể kết thân được. Những người mà chúng ta mà đồng sàng mà dĩ mộng sợ lắm. Chung giường. Đồng sàng dĩ mộng, quý tử biết không? Cùng một giường mà nghĩ mộng khác nhau. Quý tử nghe ha. Những người này không có tạm và quý. Quý tử nắm được ha. Vậy thì khi người chúng ta sẽ thấy là cái thành tính đối với nhau là thân bằng quyết thuộc, niềm tin với nhau trên cái kiến thức phải có tạm và quý. Còn ngoài ra không có ai nói khác được. Đệ tử Đức Phật đến với Đức Phật nhưng mà không có thành tính với Đức Phật, hoàn tục ra đời vẫn có. Đang ốm mình bác đi với Đức Phật, xin hỏi Đức Phật chuyện thế gian. Đức Phật nói thế gian Như Lai không nói, hãy giải quyết cái khổ của thân này Như Lai cần nói. Vì sư đó đặt cái bát xuống, con ra đi, con không đi theo Đức Thế Tôn nữa. Đức Phật nói ngừng lại, Như Lai đang cần vị thị giả, hãy đi cùng với Như Lai, đợi Như Lai kiếm thị giả khác và ngươi hãy đi. Cái vị sư đó không còn nghe và bỏ ra đi, quay lưng lại với Đức Phật liền. Vì tại sao? Vì không có một cái sự thành tính đối với Đức Phật. Vì sao? không có một cái tri thức hiểu biết như Đức Phật Ngài đã dạy, mà không có một cái tam và quý đối xử với một bậc đạo sư như thế đó, họ không thể nào là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật Ngài được. Chứ Phật tử cũng vậy, chúng ta sống trong đời thì kêu gọi một sự kiến thức, kêu gọi một sự trí thức, kêu gọi một sự tầm và quý thì tất cả đều sống chung với nhau được. Còn không á, đó là một hiện tượng kết thân trong bên ngoài, mà bên tâm bên trong không được lâu dài, không có đi chung dài một cuộc đường lâu dài. Niết bàn là lạc tối thượng. Quý vị tự thấy niết bàn năng và paramang xuất khăn, niết bàn năng paramang xuất khăn, niết bàn là sự an vui tuyệt đối, paramang là tuyệt đối, niết bàn là sự an vui tuyệt đối. Thế nào người ta gọi là niết bàn? Thế nào là ta gọi là niết bàn? Ngày nào mà chúng ta có niết bàn là ngày đó chúng ta không còn bị chi phối bởi cái tam giác. Ngày nào mà chúng ta thoát khỏi cái tam giác vô thường, khổ đau và vô ngã, lúc đó chúng ta có niết bàn. Ngày nào mà chúng ta còn vô thường chi phối, ngày nào khổ còn làm chúng ta bị ta ảnh hưởng, ngày nào vô ngã còn đánh đập chúng ta gục ngã trong cái trạng thái chấp tôi chấp ta mà không thật, lúc bây giờ chúng ta không có niết bàn. Thế thì chúng ta muốn có niết bàn, chúng ta vượt qua khỏi cái tâm giác vô thường khổ đau vô ngã này bằng con đường nào? Bằng con đường nào? Quý tử có muốn niết bàn không? Sư hỏi nè, quý Phật tử có muốn niết bàn không? Muốn. Trả lời chứ nha. Muốn niết bàn không? Muốn. Nó cái lớp cho sư nghe nè. Muốn. À, quý tử muốn niết bàn thì làm sao chúng ta có niết bàn? Tu. Và tu, ai cũng nghe tu ha. Rồi, tu. Rồi quý tử thấy đi tu, tu tới niết bàn không? Chưa. Quý tử tu có tới niết bàn không? Không, lắc đầu rồi. Như vậy sao? Vậy đứng trước ngã ba nè, quý tử muốn niết bàn mà quý tử muốn tu, mà quý tử trả lời sư là không có tới niết bàn thì làm sao? Ủa sao kỳ đó. Quý tử muốn niết bàn, rồi sư hỏi có con đường nào quý tử tới niết bàn, quý tử nói tu. Còn sư hỏi tiếp tu đến niết bàn không, quý tử nói không. Ủa cũng có thử không à? Đóng đốt lại, đóng đốt mà, đóng đốt lại. Vậy thì quý tử trả lời cho sư nghe nè. Ai mà không muốn niết bàn, sư cũng muốn niết bàn nữa, sư cũng muốn niết bàn nữa, sư cũng đang tu nữa, sư cũng đang tu nữa. Quý tử cũng muốn niết bàn nữa, mà quý tử cũng đang tu nữa. Quý tử không tu, quý tử không tới đây, không tới đây ở nhà nằm giường thoải mái coi tivi hay là vui với gia đình, chứ đâu có lên đây ngồi cực nữa. Cực 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ cực lắm. Mà tại sao mà quý tử muốn như vậy? Quý tử cũng muốn niết bàn, lo tu, lo tu để muốn niết bàn. Thế thì con đường nào quý tử muốn được niết bàn, mà con đường nào quý tử tu để được hướng niết bàn, chỗ nào? Thấy được khổ đau vô thường vô ngã. Thấy đâu? Thấy tâm giác sẽ dễ ra thôi chứ đâu thấy đâu. Sẽ dễ ra thôi chứ đâu thấy đâu. Ai mà không dễ, dễ ra rồi về nhà quý tử dễ. Sư còn nói với tử còn rồi cái nữa, quý tử biết là nhìn bánh uống ba mặt đó. Phải không? Quý Phật tử về nhà làm cái bánh uống ba mặt để chỉ vô thừa có đau như ngã, xoay xoay xoay xoay vô thừa có đau ngã mãi. Quý tử thấy rồi. Nhưng mà đâu có phải quý tử thấy tâm giác của tử niết bàn đâu. Thắng nè. Thế thì sư hỏi, hỏi nhỏ rồi thôi, đừng nói lớn. Như vậy quý tử muốn niết bàn, quý tử cũng đang tu tập, mà con đường tu tập quý tử nó không tới niết bàn. Vì sao? Ha? Bây giờ sư chỉ quý tử chịu không? Chịu không? Ha? Quý tử muốn sư chỉ cái niết bàn không? Tin không? Phiền não lên bàn rồi. Bây giờ là phiền não niết bàn ha. Sư lấy cái gậy ha, đánh cho cái lưng còn phải đào phiền não không? Cái tự nhiên chứ, nếu như bạn ngồi, chứ như bạn ngồi. Chứ là đào quá, chứ là phải biết bàn. Nó nát bàn. Nó kêu kìa đánh cho con chú chú chú chú bàn. Đánh hai cái, bàn hai cái. Nó có phải gì hết như vậy. Nhưng mà vậy á thì ai cũng có niết bàn hết. Ba cây muốn gậy cũng có niết bàn hết. Mấy tự nghe kẹp không? Lý thuyết. Ha, bây giờ thì quý tử muốn có niết bàn. Con đường tu tập quý tử nó xa nó rộng, quý tử nói sợ lắm. Sư chỉ nói quý tử nghe. Con đường tu tập phải gì? Tam đạo, tham, sân, si. Vì còn tham, vì còn sân, vì còn si, không thấy vô thường có đau không hả? Kịp chưa? Vì thì quý tử tu cái gì tu? Hành cái gì hành? Quý tử làm sao diệt tham, diệt sáng, diệt si là con đường của tự tánh niết bàn. Còn ngày nào chúng ta còn lỡn cỡn tham, còn lỡn cỡn sân, còn lỡn cỡn si, dù thô hay tế, ta không có niết bàn. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì muốn niết bàn ta phải diệt tham. Diệt tham ở đâu? Diệt tham ở đâu? Nó xin nghe. Nó diệt tham ở đâu? Tâm. Quý tử diệt tham từ nơi cái tâm. Quý tử nghe sư nói không? Quý tử trả lời. Diệt tham từ đâu? Quý tử nói diệt tham từ nơi cái tâm phải không nè? Vì quý tử nằm dài trên nệm em, quý tử động được là gì? Sướng cái thân, dính cái mắt. Tham từ nơi cái thân trên cái giường nệm đó thì quý tử đâu có thấy được đâu. Vậy thì quý tử muốn diệt cái tham phải diệt thân tâm, chứ quý tử đừng nói diệt cái tâm không không đủ. Quý tử nghe kịp không? Muốn diệt cái tham phải diệt từ nơi thân và tâm, chứ quý tử nói diệt cái tâm không không có đủ. Quý tử nói ra cũng là một lý thuyết. Nằm dài trên giường nệm mãi không ngồi dậy. Tôi đang tu diệt cái tâm. Kịp không? Tội nghiệp lắm. Sư phải xiết rồi từ từ ha. Chứ không thì không có đúng hết. Kịp không? Rồi. Rồi diệt cái sân. Diệt từ đâu? Từ rất là hay vô cùng. Bây giờ nó thân tâm luôn rồi. Diệt cái sân từ đâu? Thân tâm. Hẳn nè. Quý tử phải có tham sân si tạo ra tới từ nơi ba. Ba cửa là thắng, lợi, nhảy. Trời ơi. Cái lớp nhất cái chỗ này nè. Quý tử nghe kẹt không? Chỗ đó quý tử nói đơn thuần không được. Diệt tham sân si, diệt tâm, không đúng. Diệt tham sân si từ nơi thắng và tâm xuyên qua ba nơi thắng, lợi, nhảy. Lúc đó quý tử sẽ đi đến con đường tu tập. Mà con đường tu tập làm việc từ tám đốc thì quý tử sẽ thấy được vô thường, có đau, vô ngã, rõ ràng quý tử mới lấy được niết bàn tại nơi đó. Do đó chúng ta sẽ thấy niết bàn là lạc tối thượng. Lửa nó đang đốt, quý tử không có được ăn lạc. Lửa gì mà nãy chúng ta đã học? Lửa từ nơi tham. Ác nào bằng sân, khổ nào bằng khổ thân quẩn, lạc nào bằng tỉnh lạc, niết bàn. Do đó ở bên đây sẽ chưa xóa kết hợp từ bên đây. Đêm qua quý tử trả lời được niết bàn là tỉnh lạc. Nhưng quý tử diệt được gì? Tham, sân, khổ thân, khổ quẩn này, chúng ta mới được an lạc, tịch lạc, tối thượng. Quý tử nắm được chưa nè? Ai cũng muốn được an vui, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn ăn lạc, ai cũng muốn tránh xa sự khổ đau. Chúng ta chỉ tìm cầu nhiều sự lợi ích. Trên con đường tìm cầu sự lợi ích đó, chúng ta bị chi phối bởi sự bấp bênh và mỏng manh. Cái sắc thân này không bao giờ chúng ta dừng lại được. Chúng ta phải giải để cái tâm, để chúng ta tu tập, để chúng ta sẽ thấy rằng lỡ chúng ta trong cái trạng thái bấp bênh, mỏng manh, được chế ngự. Ai là người biết đủ vô trong sự tiền tài của cải? Với người mà biết đủ là cái người đó phải là bậc hiền trí. Người Phật tử chưa được gọi là người Phật tử mà là người hiền trí. Hiện hữu trong cuộc đời này có 6 loại tánh: người còn tham, người còn sân, người còn si, người có tinh, người có giác, có tầm. Không biết chúng ta nằm trong loại nào trong 6 cánh. Do đó sự biết đủ trong chuyện tiền tài vật chất mà Đức Phật nói là tối thượng, chỉ có những bậc hiền hiền trí. Bậc hiền trí dừng lại trong sự hiểu biết, dừng lại trong sự đòi hỏi, dừng lại trong sự tham vọng đòi hỏi của con người. Đức tin chúng ta đặt lên trên cái sự hiểu biết. Một niềm tin đặt trên sự hiểu biết ta gọi là chánh tín. Niềm tin cho đặt biết trên sự hiểu biết có nhân có quả. Hôm nay chúng ta nghèo khổ do nhân quá khứ chúng ta không bố thí. Hôm nay chúng ta bệnh hoạn yếu đau là do quá khứ ta hành hạ chúng sanh. Niềm tin chúng ta đặt lên đó, chính đó là bà con song hành đi với Phật tử. Không ai song hành đi với Phật tử được cả. Chính Phật tử sẽ làm người bạn đồng hành với Phật tử. Với niềm tin của tự đặt lên, đức tin của Phật tử đó chính là bà con thiết thực nhất. Sự song hành của Phật tử với những người bạn Phật tử đạo chúng nha, chỉ là một cơ hội, một phương tiện, một cơ duyên trong kiếp này hiện tại cho chúng ta có gieo trồng của quá khứ. Hôm nay chúng ta có bạn đạo. Sự thật, niềm tin đó là bạn thiết thực nhất. Không ai tin bằng đức tin chúng ta đặt lên trong sự kiến thức của chúng ta. Đức Phật nói niềm tin đó, niềm tin đó là bà con của ta. Ta đặt tin người, người có thể thay đổi. Vì đặc tính của vô thường, có đau của con người vẫn bị chi phối. Do đó chúng ta không có tìm cầu được tin ở nơi người. Tìm cầu niềm tin nơi người, bà con thân thuộc của ta, cùng với thống ta vẫn còn bị thay đổi. Đức tin mà chúng ta đặt trên sự hiểu biết, tứ chánh tính mà chúng ta được hiểu, chính cái đó là bà con thiết thực nhất. Bà con đó Đức Phật nói là bà con tối thượng. Từ niềm tin chúng ta đã đặt lên, nương vào sự giác ngộ Đức Phật qua tứ chánh tính chúng ta đã được hiểu, chúng ta nỗ lực sự tu tập, tu tập qua thân lời và ý, trao dồi việc tâm độc tham sân si, chúng ta đạt được tỉnh lạc. Lạc đó là tối thượng, là niết bàn. Chúng ta không còn bị chi phối bởi tham sân si. Chúng ta thoát cái khổ đau trong đời này, chúng ta được an vui đích thực. Quý tử nắm được chưa nào? Câu kệ này cho chúng ta nhận thức như vậy đó. Thế nào? Niềm tin là người bạn hiền, niềm tin là thân bằng tiếng thuộc của Phật tử, niềm tin sẽ song hành với Phật tử hôm nay và ngày mai và tới ngày quý tử được giải thoát với niềm tin, chứ không đặt niềm tin cho người khác. Khi Đức Phật ngài viên tịch niết bàn, Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn ra đi, chúng con lấy gì mà nương tựa? Nương tựa vào ai? Và chúng con sẽ nương tựa vào đó. Đức Phật nói, sau khi Như Lai ra đi, lấy giáo pháp làm thầy, nương tựa vào chính mình, tự thắp đuốc lên mà đi, tự xây mình hòn đảo, lấy giáo pháp làm thầy, nương tựa vào đó là nương tựa tối thượng. Đức Phật không đặt chúng ta một niềm tin như một con người. Qua lời dạy Đức Phật, đặt niềm tin vào đó. Từ niềm tin đó, nương tựa vào đó, chúng ta có một người bạn song hành thiết thực nhất, vì giáo pháp không phản bội ta. Con người còn bị vô thường thay đổi, rồi chúng ta lên án và chê trách, con người sẽ phản bội ta. Sự thật chúng ta không thấy định được vô thường luôn chi phối, mà chúng ta chỉ chê trách con người. Ta nuôi dưỡng trong trạng thái bắt con nguyện, lúc đó chúng ta dễ tạo ra một cái điều gì không tốt với người với người. Nương tựa vào nơi lời dạy Đức Phật, đặt niềm tin vào đó, chúng ta không có một cái bắt tội nghiệp với người thì chúng ta không tạo một điều xấu ác. Chúng ta không dừng lại trong sự dính mắt đánh giá người này và đánh giá người kia, chúng ta có được sự niết bàn. Chính cái đó, đó là cái điểm mà Đức Phật muốn nói thì chúng ta tại đây. Niềm tin nơi chánh tín, niềm tin đó là bạn song hành, đó là bà con tối thượng của Phật tử. Quý tử nắm được chưa nè? Rồi chúng ta qua câu kể tiếp tục. Đói, ăn, bệnh, tối thượng, các hành, khổ tối thượng. Hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Pháp cú 203, đói ăn là bệnh tối thượng. Quý tử nghe kẹp ha, đói ăn là bệnh tối thượng, các hành là khổ tối thượng, hiểu như thật là như vậy, niết bàn lạc tối thượng, lạc tối thượng. Thôi chưa, trong câu kệ này ý nghĩa chính của câu kệ pháp cú này nằm ở đâu hả? Ha? Hiểu như thật là ý chính trong câu kệ này. Quý tử giờ khổ quá rồi, vừa nói ra là phát hiện đúng liền. Hiểu như thật, như thật như vậy là điển chính cái này. Hiểu như thật như vậy, tiếng Pali nó gọi là gì? Sách chá, nó gọi là chân lý. Chân lý mà chân lý trong đó đó, chúng ta có chân đế. Chính do đó ta gọi là sách chá, hiểu như thật. Khi nào mà chúng ta thấy được chân lý, khi nào chúng ta thấy được sự thật trong đời, lúc bây giờ chúng ta đạt được sự an hòa. Sự giả dối chúng ta không được an hòa. Sự che đậy chúng ta không được an vui. Sự không hạt chúng ta không được toàn nguyện. Bác còn nguyện mãi mãi đi trong trạng thái không tìm thấy được sự thật. Sự thật trong đời. Thế thì ở trong đời này chúng ta biết bao nhiêu lần chúng ta thấy được sự thật mà chúng ta bỏ qua, và chúng ta cũng mãi đi tìm cái gì mà chúng ta chưa từng thấy, chúng ta chưa cho gọi là chúng ta đạt được. Bao nhiêu lần chúng ta đã gặp được sự thật, bao nhiêu lần chúng ta đã chứng kiến được sự thật, và chúng ta lấy ta che đậy, hay chúng ta cũng quen mặt lại, chúng ta không nhìn đổi sự thật. Lúc bây giờ chúng ta vẫn mãi đi tìm, chúng ta cứ mãi đi tìm trong cái trạng thái lẩn quẩn lanh quanh trong con đường con kiến bò trong cái chén, bò lên bò xuống và không ra khỏi cái chén đó. Có người chúng ta như vậy, bao nhiêu lần chúng ta thấy được như thật mà hiểu được như thật, chúng ta gọi là tường tri, chúng ta có được niết bàn. Khi chúng ta nói, chúng ta đòi hỏi không nè, khi mà chúng ta nói ta đòi hỏi ăn, chúng ta tạo ra một cái hành động không dừng lại trong trạng thái muốn và được. Bao nhiêu lần ở trong đời này chúng ta có bao lần muốn, bao nhiêu lần chúng ta ở trong đời này ta được, được rồi chúng ta còn muốn, và muốn rồi chúng ta lại được. Cũng như trạng thái đói và chúng ta ăn, khát và chúng ta cứ uống, và chúng ta tiếp tục tạo ra hành động như vậy. Nếu như chúng ta có may mắn chúng ta hành động được trong cái đói, chúng ta có dập thực, chúng ta được ăn. Cũng như chúng ta không có may mắn chúng ta hành động không được, mà chúng ta vẫn bị đói chi phối mà chúng ta không được ăn, chúng ta hành động sai lại cái gì chúng ta đang có. Không có, chúng ta phải làm cho có. Bất thiện làm tới, tạo ác tạo ra, nghiệp ác đưa đẩy chúng ta tới khổ đau. Lúc bây giờ khổ tối thượng vì chúng ta muốn mà không được, được mà trong trạng thái muốn không hợp pháp, vẫn bị cột trôi. Cuộc đời chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta cứ chạy theo những cái trạng thái muốn và được. Một nhu cầu mà chúng ta muốn có, mà một cầu chúng ta cho rằng là thiết thực cần phải có, chúng ta đó là như thật. Sự thật như đó không phải là chân lý. Chân lý không bao giờ thỏa mãn với trạng thái muốn và được của con người. Con người phải dừng lại trước chân lý, và con người phải thấy được chân lý, phải dừng lại trong trạng thái gì? Tri túc biết độ. Cứ mãi cái đó đói và ăn, căn bệnh nó tiếp tối theo. Quả tùng khẩu sức, bệnh tùng khẩu nhập. Chúng ta sẽ thấy rõ, chúng ta đem những gì vô của chúng ta mang căn bệnh. Chúng ta nói ra, chúng ta mang những cái tai họa đến chúng ta, lời nói chúng ta không cảm xúc. Vậy thì chúng ta hành động, chúng ta không ngừa cho cái khổ. Như vậy thì muốn mà được, chúng ta không thấy được cái gì? Nhân và quả. Đói là nhân, ăn là quả, hay là hành động là nhắn, khổ là quả, chúng ta không tìm ra. chúng ta không tìm ra, chúng ta không thấy, thì lúc bây giờ chúng ta không được an vui. Khi chúng ta tìm thấy được nhân và quả, hiểu như thật là sự thật, dừng lại trong thẳng hướng và được cắt đứt nhân, không chỗ thành quả, niết bàn tại đó, chúng ta được an vui tối thượng. Quý tử nắm được kịp chưa nào? Chúng ta nghĩ tại đây. Rồi chúng ta có những câu hỏi nào cho sư, sư sẽ giải đáp cho quý Phật Phật tử. Sư, cái niềm trí với cái niềm triết á, à gì Pandita, phải không? Dạ Pandita. Pandita. Pandita của đá đá đá. Nó nhiều lắm, Pandita của đá đá đá nó nhiều lắm. Cái Bali mà nhiều lắm. Rồi thăm má ba đá nữa. Thăm má rồi ba đá, rồi thăm má rồi ba đá nữa. Rồi nhiều cái lắm, thấy không? Cứ tưởng như là chúng ta trên đây nè, Pandita, Pandita và Bạc Sapurisa. Sapurisa đây ta gọi là Bạc Trí Tuệ. Bạc Trí Tuệ đây ta gọi là Bạc Hiền Trí, hay ta gọi là Hiền Hiền Trí. Bạc Trí Tuệ, sư xin phép còn các vị chút xíu quý tử cố gắng tập trung chút xíu, tại ra bữa nay ngày sớm cho tự có nhiều cơ hội lợi ích. Như là Bạc Trí Tuệ là khi nào cái người đó luôn luôn kiên cố trong tâm, thấy vô thường khổ đau và vô ngã, cái người đó gọi là bậc Bạc Trí Tuệ. Chúng ta đôi khi chúng ta thấy vô thường khổ đau vô ngã, đôi khi chúng ta trở lại trong đời chúng ta lại quên che lấp vô thường khổ đau vô ngã. Chúng ta biết con đường tu tập, chúng ta biết con đường làm lẽ phải, mà chúng ta có khi chúng ta quên thế gian nhắc nhở là vô thường có đau vô ngã, chúng ta chỉ là bạc hiền hiền trí mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử là hạng người nào? Thì xin hỏi rồi, xin hỏi cái tên này quý tử như nào, cái này phải hỏi trước phải không? Quý tử là Pandita hay là Sapurisa nè, quý tử là bậc trí tuệ hay là bậc hiền trí nè? Rồi em trả lời nó nha, nè hỏi nè, cái sư hỏi nè, cho sư hỏi được không? Quý tử không hỏi gì sư hỏi nè, quý tử là người Pandita hay là quý tử là Sapurisa, quý tử là bậc trí tuệ hay là quý tử bậc hiền trí? Nó lớn lắm, sư nói quý tử nghe không? Và quý tử nói là sư không nghe. Hiền trí. Quý tử là bậc nào? Hay là bậc nữa? Giờ cho hỏi quý tử là bậc nào? Cho sư nghe nè. Nó có hai bậc, bậc trí tuệ, bậc hiền trí, quý tử bậc nào? Nó lớn lớn sư nghe. Bây giờ thôi nha. Giờ sư nói nè, giơ tay đi. Nhưng quý tử ngại quá, có nhiều người mắc cỡ, nhiều lắm. Sư biết ở đây mắc cỡ thành thùng đủ cái chuyện hết đó. Cái người nào bậc trí tuệ giơ tay lên đi. Có ba người à, bốn người à, có bạc hiền trí, trời vô hết ớt, cái cô kia vô hai lần nè, con mèo đi xấy đi vô, vừa mất trí tuệ, cái vô cái hiền trí nữa là khổ lắm, chỉ là khổ lắm người nào, thánh nhân, trời, thánh nhân, sư hỏi mới tự nghe, bạc trí tuệ là người thấy vô thường có đau vô ngã, thức tỉnh trong vô thường có đau vô ngã, nghĩ suy trong vô thường có đau vô ngã, luôn luôn nghĩ có vô thường có đau vô ngã, đó bậc trí tuệ. Còn bậc hiền trí thấy rồi quên, nhớ rồi bỏ, không tại đi tới, đó là bậc hiền trí. Chỉ là làm việc thiện có khi chúng ta có nghĩ tới, có khi không nghĩ tới, đây gọi là bậc hiền trí. Xin nói chậm gì quý tử có nghe đẹp không? Chậm quá ha. Rồi rồi quan phan cho sư hỏi bây giờ biết tưởng bậc hạng nào giờ sư chơi, bậc trí tuệ hay bậc hiền trí? Hiền trí. Là cô Mary. Lúc nào cũng nhớ, cái người nào cũng nhớ đó, đi đâu cũng nói vô thường có đau vô ngã, vô đau vô ngã, vô thường có đau vô ngã, vô thường có đau vô ngã, cái đó là cái tội đó. Đi ra đường nhau lái xe cũng vô thường có đau vô ngã, thân tâm vô ngã, thân tâm có gì là cả, không có gì cả, thay thường thay ta bỏ, thay bỏ cái vô gì cả, cái đó người đó bậc trí tuệ đó, cái người đó bậc trí tuệ đó. sư. Sư hỏi mấy cô mà, mấy cô hỏi là sư chi tại niệm sư lắm. Mấy cô đông muốn ăn sư mà không ăn chung gì sư, định lo cho sư. Giờ sư hỏi cứ mấy cô biết Phật tử là bậc trí tuệ hay là bậc hiền trí? Hiền trí, hiền trí biết đủ. Giờ lên hết đi nha, giờ ta sẽ coi trí tuệ hay hiền trí. Hiền trí giờ ta hết lớp không? Hiền trí. Vậy thì vũ tử không bao giờ nghĩ tới vô thường hết nè. Biết tên sư lâu rồi mà chỉ còn hổ nữa. Thấy tôi quên rồi thấy không? Biết sư lâu rồi, tên sư là gì? Sư Rài. Bây giờ quý tử có bao giờ quý tử thấy khổ trong đời không? Nãy giờ quý tử ngồi từ sáng đến chiều, chiều tới tối, ngày mai quý tử còn nghe tiếp nữa. Quý tử thấy khổ không? Khổ. Vậy đó, quý tử thấy mấy đó là chúng ta là bậc trí tuệ rồi. Quý tử nghe kịp không? Vì sư hỏi là quý tử là bậc gì? Trí tuệ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lẹ dữ hay không? Mới vừa cái hiền trí, cái lái qua bậc trí tuệ liền à. Thấy không nào? Rồi. Hiền trí cũng sư và trí tuệ cũng sư. Đâu gì? Được chưa? Giờ xin nghe. Bảy pháp hiền trí. Bảy pháp hiền trí. Rồi, rứa tự chưa biết. Rồi xin kể lại chú tự có người không nhớ. Được chưa? Bảy pháp hiền trí là gì? Chi nhân. Chi nhân. Chi quả. Chi quả. Từ từ để suy nghĩ. Chi bỉ. Chi kỹ. Chi kỹ. Chi bỉ. Chi kỹ. Chi bỉ. Chi hội. Chi thời. Chi độ. Chi hội. Là luôn. Chi độ. Rồi chi. Chi thời. Chi độ. Chi thời. Chi thời. Rồi chi ba trì. Tám rồi. Có bảy mà nó có bà tám là thành bà trì. Có bảy mà nó là tám. Thì xin nghe. Khi xưa ngoài đời có thường thường có hai ông trí thức. Hai ông trí thức tranh luận với nhau. Ông này nói ông kia là anh là người trí thức, vậy là nghĩa là sao? Tại vì ông muốn tranh giành ra ông là người vị trí thức. Cái người mà nói người ta là người trí thức, là người đang dành họ là người người người trí thức á. Đại vương quý tử biết tại sao không? Thường thường người ta nói đem dạ tỷ nhân so lòng quân tử, mình có ngụy mình mới thấy mình ngụy. Thấy người ta ngụy. Hay quá đúng. Rồi xin nghe. Dạ xin nghe. Con muốn biết ngộ là như thế nào, làm là sao mình biết mình cái người đó có ngộ hay không? Thì là đó không phải là nị. Họ giác ngộ là không có giác nị. Họ biết thì là khi nào mà họ giác nị rồi họ đi đâu đường, còn giác ngộ ở trong nhà rồi. Quý tử nghe kèm không? Thế nào thì tôi biết giác ngộ? Quý tử ăn no quý tử biết không? Hay là chú tuổi nói cho tôi biết tôi no chưa? Có bao giờ quý tử nói khi quý tử ngồi ăn quý tử nói chứ nhớ nhắc tôi nha, khi nào tôi no kêu tôi dừng lại nha. Quý tử nghe kèm không? Quý tử không thể nào mà đợi người khác nói cho quý tử đã giác ngộ hay là người đã được biết giác ngộ. Ta khi ta biết là ta tới nó biết à. Quý tử nghe kèm không? Do đó có nhiều người á, họ cứ tới là hỏi sư, sư con chứng đạo quả chứ sư. Họ hỏi sư vậy đó. Chứ nói dạ con chứng rồi. Nội chứng. Họ hỏi họ xong sư nói con chứng. Tại vì con muốn chứng chứ sư đâu có biết đâu. Nó có nghe kiếm hát. Thế nên nó chứng rồi. Như đó đó, có nhiều người hỏi gọi điện thoại sư nhiều công bắt sư phải trả lời. Tội nghiệp sư lắm. Sư nói cho con từng nào con biết được con chứng đắc đạo quả nè, nói cho con biết chừng nào chứng đắc quả. Cái sư nói sao sư biết, sư cái gì sư cũng biết đó, thần thông quảng đại mà. Họ nói sư vậy đó, tội nghiệp lắm. Nghe kịp không? Khi quý tử ăn no quý tử biết no, quý tử ngủ ngon thức giấc quý tử biết vừa con giấc ngủ quý tử biết hết, không có đợi người khác nói. Do đó cái pháp mà Đức Phật ngài nói mà pháp bảo là người tự tu, tự chứng đắc, tự hiểu biết, không cần người nhắc nhở. Cái đó là pháp bảo. Cứ tự tu rồi đâu có tự thấy à. Khi mà tự biết mình còn bao nhiêu cái tham, mới tự biết. Hồi trước tham nhiều, nay tham ít. Hồi trước tham thô, giờ tham tế. Hồi trước đó mình nhiều, giờ mình bớt. Mình tự biết hết á. Biết hết á. Mà quý tử còn muốn người ta chỉ nữa, là quý tử biết quý tử đang dùng cái pháp gì không? Pháp nhõng nhẽo. Con kêu chỉ sư sư cho con biết, con bớt sư sư. Biết hết đi đó. Mà con bắt sư nói hoài. Quý tử nghe kịp không? Cái đó quý tử phải hiểu. Sân, quý tử còn sân thô, sân tế, sân nhiều, sân ít, sân dữ, sân hiền, còn đủ hết đó. Còn sân 87, 89, 93 đủ rồi sân. Quý tử thấy không? Mà cứ là hỏi sư sư, giờ xin nhìn mà con bớt sân kia sư. Sư nhìn sư muốn nói sân. Sư vậy đó, sư nhìn mà con bớt sân kia sư. Nó mua và sư thấy phục vụ hết sân rồi đó. Mà tại sao sư, tại sao mà sư dám nói con hết sân? Tại vì sư, cái sân của cô đổ sư hết rồi. Cô hết rồi. Mấy con nghe kịp không? Chỗ đó đó, quý tử có nhiều người đến hỏi sư như vậy đó. Tội nghiệp ai? Tội nghiệp sư. Thứ hết à, mà nãy sư nó đổ vô Quan Nghiêm không chịu. Ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Quan Nghiêm. Tâm hấp tiền biển. Quý tử nghe kịp không? Rồi, có hỏi với sư đi, cho sư hỏi câu hỏi và sư nghe. À, thì trước sư nói là nếu mà mình tùy tụng kinh Bát Nhã đó thì mình được sáu điều tốt, gì sáu điều tốt là điều gì vậy? Ủa, sư có nói hả? Sư có nói cái gì tụng Bát Nhã là sáu điều tốt không? Có không? Sư có nói gì bây giờ con nghe lại một cái câu hỏi. Sư nào mới được? Sư sáng nhiều không? Ủa kỳ trước tuần rồi đâu có đây đâu ta. Có nhiều loại sáng lắm à. Sáu loại. Rồi chúng ta ghi sáu loại Bát Nhã mà chúng ta nguyện, mà chúng ta tùy trì tụng, nó có sáu loại lợi ích. Là chúng ta phải tìm hiểu chữ Bát Nhã là cái chi. Cái Bát Nhã là cái chi, chúng ta mới tìm ra được cái chi, mới thấy được giá trị của giấc Bát Nhã. Bát Nhã tiếng Bali nó gọi là Banh Nhã. Banh Nhã tiếng Bali nó gọi là Bát Nhã. Banh Nhã mà chúng ta gọi là trí. Trí là khi mà chúng ta trên con đường tu tập, mà chúng ta luyện tập hay là trì tụng kinh Bát Nhã hay là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, chúng ta được sáu điều lợi ích. Mà cái này không phải do sư sáng nhiên nói, nhưng mà chuyện đã lỡ rồi. Sư giải đáp dùng cho ông sư sáng nào đó. Còn nghiệp sư. Được chưa? Rồi, sáu loại. Chuyện đã nói tới bước đầu đó này phải giải đáp thôi. Trí tuệ mà chúng ta đợt đọc đầu tiên là trí tuệ chúng ta được hưởng làm người. Trí tuệ là ích đầu tiên. Dùng trí tuệ chúng ta được hưởng phước người là một lợi ích không gớt trong bốn đường ác đạo. Trí tuệ thứ hai được tụng Bát Nhã Ba La Mật, chúng ta phát triển con đường sanh về trời là trí tuệ Bát Nhã đem chúng ta được lợi ích. Và sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, vậy cũng ra tam quả tam đạo tam quả, dạ tứ đạo tứ quả, sáu lợi ích khi chúng ta phát triển Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta có sáu điều. Ông sư sáng nào nói đó, giờ tất nhiên phải trả lời cho tội nghiệp ông sáng đó. Sáng nó có nhiều thứ nhiều loại. Gặp chưa? Ghi vô. Ghi vô. Hả? Tôi tổng đồng này hay quá, tổng đồng được. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi quý tử có câu hỏi nào cho sư nghe nữa nè. Dạ thưa sư, con xin nghe câu hỏi dựa vào cái câu vừa rồi sư trả lời. Sư bắt đầu dựa vào câu. Dạ thưa sư. Dạ, sư bảo là làm như cái câu hỏi là mình tụng Bát Nhã thì mình được 6 cái điều lợi ích đó. Nhưng mà con thấy là cái điều Bát Nhã đó là do cái văn và cái tư và cái tu và cái tư và cái văn thôi, chứ không phải là do cái tu. Thì làm sao mà có thể được cái đạo quả được? Rồi. Cái này phải sư chắc nhiên nói không? Hay là mượn sư đào nữa đó. Rồi. Ba điều mà ta tụng ba hỷ tá, ba điều chúng ta tụng ba hỷ tá không tìm cầu lợi ích, tức là tụng kinh an lành gọi là ba hỷ tá, không tụng được lợi ích, ba điều không đem lợi ích, không đem được lợi ích, có ba. Được, không hiểu. Thứ nhất, tụng như con vẹt. Tụng như con vẹt, nếu mà tự biết tụng con vẹt không? Chúng con khổ nghiền sinh có khổ, chúng con khổ nghiền sinh tôi khổ, ra ngoài chiến chết gà đi, không biết gì hết. Người ta chúng ta tụng như con vẹt. À, cái thứ hai, ác nghiệp quá nặng, ác nghiệp quá nặng. Trong khi tụng kinh, phiền não xâm chiếm, do đó kinh ba hỷ tá không đem lợi ích, phiền não đang xâm chiếm. Phiền não xâm chiếm nó rõ là tham, sân và si. Như vậy thì khi Quốc Tử tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật A Tăng Kinh, quán tự tại hành thâm Bát Nhã, Quốc Tử đọc câu đó là Quốc Tử thấy cái gì? Nấy trí tuệ, Quốc Tử thấy ngũ uẩn là giai không, sắc tức thì khách, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có Quốc Tử thấy rằng cái thân này hay là xuất pháp này hiện hữu trong đời này chi phối và vô thường khổ đau ngã. Chúng ta đọc không phải như con vẹt. Khi Quốc Tử đọc như vậy đó, nó ra được cái nghĩa chúng tôi thêm được lợi ích một trong sáu điều. Vì trí tuệ phát sanh, xưa nay chúng ta nghĩ lầm thân này là tôi ta, của tôi và của ta. Chúng ta đọc không phải như vậy nữa. Chúng ta đọc thấy rõ quán chiếu hành thâm râm phiê rác, quán chiếu hành thâm. Hành thâm tức là xâm sâu, tiếng Bali gọi là râm phiê rác, tức là thâm thâm cái diệu. Lúc bây giờ Quốc Tử sẽ thấy sâu vào trong đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tại nơi đó chúng ta sẽ thấy thân này không phải, thọ tức thì không, không tức thì thọ, không có chi là sắc thọ tưởng hành thức là của ta thôi. Lúc bây giờ Quốc Tử phát sinh trí tuệ, buông bỏ không dính mắc và không chấp trước, buông bỏ không có tham, không có sân, không có si. Thấy trí tuệ quán chiếu soi rọi thân ta, không phải soi rọi bên ngoài. Chúng ta đạt được sáu điều lợi ích này, chúng ta tụng như vậy đem lợi ích. Xin nghe. Thưa sư, có nhiều chùa với kinh Bát Nhã viết bằng danh từ Hán để đọc ra, rồi có nhiều chùa thì dịch ra bằng tiếng Nôm để dễ hiểu hơn. Những người mà thường thường không hiểu danh từ Hán Việt, thành ra cái chùa toàn là đọc kinh Bát Nhã mà bây giờ là đem kể chuyện chùa hay là chuyện người ta đang tu? Quý tử đừng đem chuyện chùa kể người ta. Dạ. Dạ thực tế, nhưng mà la vérité n'est pas bonne à dire. Xin thật, không có. Dạ con. Nếu mà được giảng qua cái danh từ Hán Việt đó thì dạ, hiểu cái kinh Bát Nhã còn dạ. Thành ra tại sao mà các chùa không thống nhất là dịch ra tiếng Nôm hết cho Phật tử, đa số là không có biết tiếng Việt, từ Hán Việt tiếng Nôm. Đức tin đặt trên sự biết, chồng có tri thức và kiến thức giảng rồi chúng ta nắm được ha. Quý tử nghe hiểu không? Có dịp nào quý tử muốn á thì sư sẽ mổ xẻ ra bất cứ kinh điển nào trên thế gian này, Bắc Tông, Truyền Tam Tông, Tây Tạng, sư giải đáp được hết. Luôn cả những ngôn ngữ bằng mặt tâm sư cũng giải đáp được, nhưng mà tại vì không có thời gian. Giáo lý của Như Lai phải là công truyền với bàn tay xòe ra, chứ không phải bàn tay nắm lại là bí truyền che giấu. Do đó đó, tất cả đều phải phơi bày. Mà sợ là chúng ta không có thời gian để học, thế sư thì sư đã không có cái gì trở ngại trên bàn tay của sư. Do đó đó, chúng ta chưa có thời gian, hãy cho phép sư từ từ đi tới. Dẫu tử gặm nhấm nát hết cái thân của Bụt Tử. Bụt Tử ra về đơ đơ đầy đủ pháp pháp, chứ giờ không nên quá dội. Dục tấp bất đạt là dục tấp bất dục. Bụt Tử nghe được không? Dục tấp bất đạt thì bất dục mà không có dùng là được. Đấy chưa? Chúng ta có gì thắc mắc nè? Xin nghe. Dạ. Kinh của Phật, nhất là kinh Pháp Cú, thì những câu kinh rất là ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa rất là thâm sâu. Thầy ra trong cái kinh Pháp Giá này, Đức Phật nói nếu mà tu theo như ở trong kinh Pháp Giá thì là chứng quả từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là người gọi là đã chứng quả là vô niết bàn. Đấy, tất cả những ai về cái chính yếu là tu với mục đích gì, tất cả Phật tử không phải là ai cũng tu để cầu mong phước đức, để cầu mong giàu có kiếp nào kiếp sau gì. Thế nhưng nhiều người còn muốn là tu để mà chứng quả được. Và thế nào là chứng quả? Đấy, cái chứng quả mà nói rõ cái kết quả, cái vi diệu của cái sự chứng đắc ấy, thì không ai còn có muốn mơ ước đến những cái chuyện khác nữa. Thì những cái chứng quả ấy, những các cái ở những các cái thiền viện, các vị gọi cao tăng đắc đạo đức mà khảo thiền để gọi là xem đệ tử nào đã biết tu và đã chứng đắc, mà đệ tử nào chưa tới cái mức độ đó, chứ không phải là không ai chứng đắc. Chắc nhiều người chứng đắc, nhưng chứng đắc nó có nhiều quả vị, tứ thiền, nhị tam thiền, tứ thiền. Thầy bây giờ thầy dạy cho chúng con biết cái bước đi thế nào đến chứng đắc sơ quả. Tâm pháp thiền viện. Rồi, chờ xin chỉ với tự nghe. Con đường tu chúng ta có mấy bậc? Chúng ta con đường tu chúng ta mấy bậc? Hả? Xin hỏi với tự con đường tu tự có bao nhiêu bậc? Ba. Hả? Rồi, không phải trả lời hết rồi. Tự con đường tu tự có bao nhiêu bậc nè? Có bao nhiêu step? Ba. Chờ xin nghe. Dạ, dạ con nhiều bậc. Rồi Quý Tử nói cho xin nghe, con đường tu Quý Tử có bao nhiêu bậc? Ba bậc. Ba, đó, nó xin nghe. Có học, có thành, có thành, phải không? Quý Tử nói như vậy thì tội nghiệp Quý Tử lắm. Quý Tử biết không, con đường tu chúng ta nó có 6 bậc. Đầu tiên là nhân đạo, chúng ta thoát con đường 4 ác đạo, địa ngục, hạ quỷ, tu la, súc sanh, nãy giờ chúng ta đang đầy. Con đường thứ hai, chúng ta tu thiền chỉ, đi cho trở được thiên đạo ở trong các cõi trời sắc giới, của sắc giới, và con đường giải thoát niết bàn chúng ta có 6 bậc. Chứ cho đó đó chúng ta ở đây ta gọi là 3 bậc: nhân đạo, thiên đạo và thánh đạo. Quý vị nắm được chưa? Rồi chúng ta nghỉ tại đây. Dạ, đúng rồi. Chút nữa quý Phật tử nào có mua đất á thì sư sẽ ký cái receipt cho quý tử để quý tử quan nghỉ trồng cây và receipt này chút chế là sáng và trưa này có thông báo quý tử rồi đó. Tại vì sư giới hạnh đó, hiện nay sư đi du học ở bên Miến Điện đó, thì tất cả những công việc của tâm pháp thiền thiện đó nhà sư phải đảm trách hết, vừa xay gạo, vừa bột men, vừa gánh nước, vừa pha trà, mấy cà phê, sẽ làm đủ hết cho quý Phật tử, nghe chưa? Rồi chúng ta nghỉ. Hả? Chứ còn cho gà ăn nữa. Cho gà ăn nữa. Rồi chúng ta nghỉ, chúng ta hồi luôn phút bạc. Dạ, thưa sư, con nghỉ cho con xin vài phút để thông báo cô Thanh Hồng của cái máy niệm Phật âm điệu Việt Hoa nên kính giới thiệu cho các bác, các quý vị nếu mà có cần. Dạ, cảm ơn tất cả. Dạ, xong chưa? Dạ rồi, chúng ta đứng lên, chúng ta hỏi chú báo mà. Bố Phật, cho con xin có lời. Bố Phật, thưa sư. Dạ, xin nghe. Dạ. Bố Di Đà Phật, con xin cảm ơn sư, cảm ơn quý vị trong hội thiện đức. Và cảm ơn quý vị tu học ở Lavery này với ở chùa